Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía Bách Cốc, chương 149, Nhân gian thành ma, tiếp. Phật Tam Hòa Thượng nói Bách Cốc này ngay cả thời kỳ đỉnh cao của Vạn Phật Thánh Tháp cũng không dám trêu chọc, ngươi có nắm chắc không? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Có, Lận Cửu Phụng tự tin nói. Sự tự tin của hắn đều đến từ Giang Nam Bách Quỷ Đồ trong tay. Hấp thu một địa quật của Đại Lâm Tự, sau đó lại hấp thu năm đại địa quật do Vạn Phật Thánh Tháp trấn áp, cộng lại, ma vật bên trong quả thực nhiều vô số kể. Bản nguyên khuyết thiếu của Giang Nam Bách Quỷ Đồ đã được bổ sung không ít, uy lực hiện tại rất mạnh mẽ. Mở Giang Nam Bách Quỷ Đồ ra, Lận Cửu Phụng thấy màu sắc trong Bách Quỷ Đồ đã tươi sáng hơn rất nhiều, ngọn núi xám xịt trước kia, ngọn núi xanh đầy điểm đen, bây giờ cũng đã phai màu ban đầu, khôi phục lại màu xanh lam, xanh biếc, xanh đen. Sự thay đổi này cho thấy uy lực của Giang Nam Bách Quỷ Đồ đã tăng mạnh. Tiểu Bạch nghe Lận Cửu Phụng nói, liền yên tâm, nó hoàn toàn tin tưởng Lận Cửu Phụng. Tốc độ của Lận Cửu Phụng rất nhanh, đi trong rừng núi như đi trên đất bằng, rất nhanh đã đến Bách Cốc. Bách Cốc này xung quanh đã hoang phế rất lâu rồi, cỏ dại rất nhiều, dây leo quấn quanh, nở hoa rực rỡ, điểm xuyết ngọn núi xanh tươi này. Lận Cửu Phụng đến đây, liền thấy trong Bách Cốc đầy hoa này có dấu vết người đi qua. Dấu chân rất rõ ràng, dẫm nát một số bông hoa là mới để lại, chưa đến nửa ngày. Lận Cửu Phụng đứng ở cửa Bách Cốc, nhìn dấu chân ẩn dưới dây leo. Là của Thịnh Vân Hòa Thượng, chủ trì Vạn Phật Thánh Tháp, Tiểu Bạch nói. Cửu Phượng gật đầu, mỉm cười, thực là chúng lý tầm tha thiên nhai cận, đắc lai toàn bất phí công phu. Bọn chúng mang xá lợi, tích trượng, bảo vật Vạn Phật đào tẩu, tưởng chừng vô tung, ngờ đâu chóng mặt. Đây là niềm vui bất ngờ. Thần hồn thức hải của Lận Cửu Phụng bắt đầu khuếch tán, nhanh chóng lan ra, tiến vào Bách Cốc. Bách Cốc rất lớn, trước sau đều có khu vực rất rộng. Nhưng thần hồn của Lận Cửu Phụng càng hùng hậu hơn, trực tiếp bao phủ qua. Sau đó hắn liền thấy Thịnh Vân Hòa Thượng cùng đám người. Bọn họ đang ở trong một hang động trong Bách Cốc, khiêng ra một cỗ thi. Lận Cửu Phụng còn nghe được tiếng bọn họ nghị luận. Đây chính là cỗ thi khiến cao thủ Vạn Phật Thánh Tháp chúng ta bó tay hết cách ở thời đại trước, tuy nó đã chết nhưng vẫn trấn áp địa quật này, khiến ma vật bên trong không thể nhúc nhích. Thịnh Vân Hòa Thượng cười khẩy, dùng sức ném một cái, cỗ thi trực tiếp bị hắn ném ra ngoài. Các cao thủ Vạn Phật Thánh Tháp đi theo hắn lên tiếng. Năm đó những vị tiền bối kia nhìn thấy cỗ thi này như gặp quỷ, sống chết cũng không dám đến gần, còn cần phải quỳ lại, bây giờ ta cũng không cảm thấy nó mạnh mẽ đến mức nào. Đó là bởi vì trải qua một thời đại, cỗ thi này không theo kịp bước chân khôi phục của thời đại, uy áp đáng sợ của nó bây giờ vẫn chưa được giải phóng, Thịnh Vân Hòa Thượng giải thích. Đây là cỗ thi, không biết suy nghĩ, nếu là người khác, biết linh khí khôi phục, sẽ điều chỉnh trạng thái của mình. Nhưng cỗ thi rất chậm chạp, nếu linh khí không khôi phục đến một cảnh giới nhất định, sẽ không có uy thế đáng sợ đó, Thịnh Vân Hòa Thượng chậm rãi nói. Cho nên bây giờ chúng ta có thể mở phong ấn của địa quật này, một hòa thượng bụng phệ kích động nói. Đúng vậy, chúng ta phải nắm bắt cơ hội này, Vạn Phật Thánh Tháp đã bị người đó hủy diệt, chúng ta không có biện pháp nào, chỉ có thể chạy trốn, nhưng chúng ta cũng phải trả thù hắn, cho nên địa quật này chính là lá bài tẩy của chúng ta. Ở thời đại trước, sư phụ ta từng nói với ta, địa quật này ẩn giấu rất sâu, ma vật bên trong tuyệt đối là cấp bậc thủ lĩnh trong địa ngục, không phải bình thường đáng sợ, một khi thả ra, sẽ mở ra một cánh cửa giữa địa ngục và nhân gian. Ở nhân gian ta không thể thành Phật, vậy ta sẽ thành ma ở nhân gian. Thịnh Vân Hòa Thượng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hang động sâu trong lòng đất. Nghe được lời này, Lận Cửu Phụng đứng bên ngoài Bách Cốc, khóe miệng nhếch lên, ngươi muốn thành ma ở nhân gian, phải xem ta có đồng ý hay không. Chương 150, tạm thời kết thúc. Thịnh Vân Hòa Thượng mang theo các hòa thượng của Vạn Phật Thánh Tháp chạy trốn, chính là vì giữ lại núi xanh. Địa quật này ở thời đại trước rất đáng sợ, nối liền với địa ngục, ma vật bên trong muốn đi ra, tuyệt đối rất mạnh. Ngay cả Vạn Phật Thánh Tháp cũng không trấn áp được, chỉ có thể đứng nhìn, cảnh giác. May mắn thay, không biết từ đâu xuất hiện một cỗ thi, trấn áp nơi này, quần ma chấn động, thương khung hỗn loạn, cũng không chống lại được một tia uy thế của cỗ thi này. Nhưng, thời đại thay đổi, linh khí suy yếu, chúng thần biến mất, thời đại đại tranh lặng lẽ rời xa. Vô số người chỉ có thể lựa chọn tự phong ấn, không thể tranh giành sinh mệnh với trời, cũng không thể đảo ngược dòng chảy linh khí. Ngay cả cỗ thi cũng không ngoại lệ, uy thế đáng sợ của nó, lặng lẽ biến mất. Đương nhiên, địa quật cũng bị phong ấn, ma vật bên trong cũng không đi ra. Nhưng bây giờ, Thịnh Vân Hòa Thượng dễ dàng khiêng cỗ thi ra, ném sang một bên, xoay người đi vào sâu trong hang động, nhìn thấy địa quật này. Khi Phật đã không thể cứu vớt bọn họ, tâm loạn, sẽ rơi vào ma đạo. Thịnh Vân Hòa Thượng vô cùng hưng phấn. Hắn muốn giải trừ phong ấn địa quật. Hắn muốn thành ma ở nhân gian. Hắn đưa tay ra, muốn mở địa quật này. Một đám hòa thượng sau lưng hắn kích động nhìn. Bọn họ đều đang mong chờ địa quật được giải trừ phong ấn, ma vật xuất thế, nhân gian đại loạn. Nhưng ngay khi tay hắn chạm vào phong ấn như dung nham sôi trào kia, cơ thể hắn cứng đờ, mắt hắn trợn trừng, cơ thể hắn cứng ngắc. Phía sau hắn, một đám hòa thượng lập tức biến sắc, vô cùng sợ hãi, như thấy Phật tổ giáng lâm. Một bóng người, mang theo một con mèo thánh khiết, xinh đẹp giáng xuống. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Thịnh Vân Hòa Thượng, bùm, một luồng chân khí bộc phát ra, đây là lưỡi kiếm sắc bén vô cùng đáng sợ, lặng lẽ tiến vào cơ thể Thịnh Vân Hòa Thượng. Bên trong cơ thể Thịnh Vân Hòa Thượng trực tiếp bị nghiền nát. Thần hồn của hắn trực tiếp bị đánh tan, thân thể cứng đờ, mắt trợn trừng, ngã xuống, ầm, Thịnh Vân Hòa Thượng đập vào phong ấn nồng đậm như dung nham kia, lập tức nuốt chửng hắn. Cơ thể hắn rơi vào địa quật, tiến vào thế giới địa ngục trong truyền thuyết. Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói, ngươi không thể thành ma ở nhân gian, nhưng thi thể tiến vào địa ngục cũng coi như là một cơ hội tốt. Ngươi là cao thủ kia, một hòa thượng kinh hãi chỉ vào Lận Cửu Phụng. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi, Lận Cửu Phụng xoay người, mỉm cười chúc mừng. Chính nụ cười này khiến đám hòa thượng này sợ đến mức chân mềm nhũn, mặt vàng như nghệ, bịch, tăng nhân quỳ sụp Cửu Phụng trước mặt, lệ rơi lã chã, tiền bối, tại hạ bị Thịnh Vân lão ma mê hoặc, nhất thời hồ đồ, tự biết tội nghiệp sâu nặng, khẩn cầu tha mạng, nguyện nửa đời còn lại làm việc thiện, chuộc lỗi. Không cần như vậy, ta biết tâm địa của ngươi, ngươi chỉ là một người bình thường thích giết người, thích làm ác, thích phạm giới mà thôi, ta biết ngươi là hòa thượng tốt, đứng lên đi, Lận Cửu Phụng ôn hòa nói. Hòa thượng này ngơ ngác nhìn Lận Cửu Phụng, hắn nghe không hiểu lời này là tốt hay xấu. Đến đây, tất cả các ngươi đứng thành hàng, các ngươi không phải thích thành ma ở nhân gian sao, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, ta sẽ mở phong ấn ngay bây giờ, để các ngươi xuống đó, Lận Cửu Phụng thái độ bình thản nói. Các hòa thượng run rẩy, không muốn nghe lời Lận Cửu Phụng. Bọn họ muốn phản kháng. Bọn họ giao lưu thần hồn. Bọn họ nhìn nhau, bọn họ cổ vũ lẫn nhau, bọn họ thấy Lận Cửu Phụng trực tiếp dậm chân xuống, phong ấn như dung nham kia lập tức nứt ra, dung nham cuồn cuộn tràn xuống, ầm ầm, ma khí cuồn cuộn trực tiếp xông lên, mãnh liệt hơn địa quật ở Đại Lâm Tự, Vạn Phật Thánh Tháp gấp trăm lần. Vô cùng đáng sợ. Các hòa thượng run sợ trong lòng, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng bọn họ không chạy thoát. Lận Cửu Phụng trực tiếp tế ra Giang Nam Bách Quỷ Đồ, Giang Nam Bách Quỷ Đồ mở ra trong hang động, một bức tranh cuộn, sơn thủy hữu tình, vô cùng xinh đẹp. Trực tiếp cuốn các hòa thượng này lại, sau đó chấn áp trong địa quật này, ầm ầm, ma khí cuồn cuộn xông lên, Giang Nam Bách Quỷ Đồ trực tiếp áp xuống, ném cả đám hòa thượng xuống nó. Trong nháy mắt, bọn họ bị ma khí đánh cho hồn phi phách tán, không còn chút dấu vết. Lúc này chỉ còn lại sự đối đầu giữa địa quật và Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Phong ấn địa quật được giải trừ, dường như quần ma địa ngục cảm ứng được, kích động xông ra. Từng con một dương nanh múa vuốt, vô cùng đáng sợ, muốn tiến vào nhân gian. Nhưng có Giang Nam Bách Quỷ Đồ, giống như tình huống ở Đại Lâm Tự, Vạn Phật Thánh Tháp, ma vật trực tiếp xông vào Giang Nam Bách Quỷ Đồ, lập tức bị nghiền nát. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch chỉ yên lặng nhìn cảnh tượng này. Địa quật này nối liền với địa ngục, vậy ngươi không thể lấy Giang Nam Bách Quỷ Đồ đi rồi. Tiểu Bạch đột nhiên nhớ ra chuyện này, nói. Địa quật này không giống với địa quật ở Đại Lâm Tự, Vạn Phật Thánh Tháp. Địa quật bên đó, chỉ có một số lượng ma vật nhất định, sẽ không liên tục không ngừng, vĩnh viễn không hết. Bởi vì chúng không nối liền với địa ngục. Nhưng địa quật này nối liền với địa ngục, ma vật là vĩnh hằng vô tận, bây giờ phong ấn bị Lận Cửu Phụng một cước đạp vỡ, không còn phong ấn, một khi Lận Cửu Phụng lấy Giang Nam Bách Quỷ Đồ đi, chúng sẽ liên tục đi ra. Ta đã phá vỡ phong ấn, tự nhiên sẽ không lấy Giang Nam Bách Quỷ Đồ đi, Lận Cửu Phụng nói. Giang Nam Bách Quỷ Đồ đối với ta mà nói, là một trợ thủ đắc lực, nhưng cũng có thể có cũng được, không có cũng không sao, dù sao nó cũng không hoàn chỉnh, cần hấp thu ma vật để bổ sung cho mình, đặt ở đây là thích hợp nhất, ta sẽ không mang đi, Lận Cửu Phụng nói. Bản lĩnh của hắn, có Giang Nam Bách Quỷ Đồ, là như hổ thêm cánh. Nhưng không có Giang Nam Bách Quỷ Đồ, hắn cũng không sao cả. Bởi vì hắn đủ mạnh. Để Giang Nam Bách Quỷ Đồ ở đây hấp thu ma vật khôi phục lại, đến một mức độ nhất định, tiên khí này vẫn là của ta, cho nên không cần mang đi, Lận Cửu Phụng nói. Tiểu Bạch nói, như vậy cũng được, ma vật ở Giang Nam coi như đã bị tiêu diệt gần hết rồi. Lận Cửu Phụng gật đầu, gần hết rồi, một số địa quật nhỏ lẻ không cần ta ra tay, để quan viên Giang Nam phái một số cao thủ đi. Đức Đế lo lắng tình hình Giang Nam hỗn loạn, khẩn cầu Lận Cửu Phụng ra tay. Sau khi Lận Cửu Phụng xuống Giang Nam, chỉ trong vài ngày đã trấn áp được tình hình Giang Nam, tiêu diệt ma vật, trả lại cho Giang Nam một bầu trời trong xanh. Tiếp theo ta sẽ dẫn ngươi đi chơi Giang Nam cho đã, được không? Lận Cửu Phụng đưa tay vuốt ve Tiểu Bạch. Ngươi phải giữ lời đấy, không được vì chuyện khác mà bỏ dở giữa chừng. Tiểu Bạch dùng đôi mắt sáng như sao trời nhìn Lận Cửu Phụng. Ngươi yên tâm, cho dù Đức Đế bị ám sát, ta cũng không quay về cứu hắn, được không? Lận Cửu Phụng cười lớn, nói với Tiểu Bạch. Như vậy mới được, Tiểu Bạch hài lòng nói. Nhưng nếu Đức Đế thật sự bị ám sát, ngươi vẫn phải quay về cứu, Tiểu Bạch bổ sung. Giết Thịnh Vân Hòa Thượng, Lận Cửu Phụng nhìn mấy bảo vật hắn để lại. Xá Lợi Phật Tổ, Kích Trượng Phật Tổ. Còn có một số bảo vật trong Vạn Phật Thánh Tháp. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, trong những bảo vật này, chỉ có Xá Lợi và Tích Trượng của Phật Tổ là tốt, hắn có thể mang đi, những bảo vật khác. Hắn đều ném vào Giang Nam Bách Quỷ Đồ, không giữ lại chút nào, để Giang Nam Bách Quỷ Đồ nghiền nát thôn phệ, bổ sung bản nguyên. Còn hắn thì thu Xá Lợi và Tích Trượng của Phật Tổ, sau đó xử lý xong chuyện ma vật, Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch bắt đầu du ngoạn cảnh đẹp Giang Nam. Cảnh đẹp Giang Nam, chỗ nào cũng đẹp, cảnh đẹp như tranh vẽ, khiến người ta lưu luyến, say đắm. Lận Cửu Phụng mang theo Tiểu Bạch, dọc theo các thắng cảnh của Giang Nam, từng nơi dạo chơi, ngắm cảnh đẹp, ăn ngon, tiêu dao tự tại, hơn cả thần tiên. Tiểu Bạch có lần cửu phụng bầu bạn, vô cùng thoải mái, mỗi ngày chỉ lo hưởng lạc, tu luyện cũng lười biếng, nó không hề vội vàng. Thời gian đột phá của nó vẫn cần chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng lận cửu phụng cũng chiều chuộng nó, tu vi cường đại của hắn còn không bảo vệ được một con mèo sao. Hắn không quan tâm đến sự ồn ào và náo nhiệt bên ngoài, mua một chiếc thuyền, mang theo Tiểu Bạch xuôi theo dòng sông, đi về phía nơi sâu thẳm của chốn đảo nguyên. Nhưng sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài còn lớn hơn hắn tưởng tượng, theo lận cửu phụng đến Giang Nam, lần lượt giải quyết địa quật Đại Lâm Tự, địa quật Vạn Phật Thánh Tháp, còn thuận tay hủy diệt Vạn Phật Thánh Tháp. Chỉ trong một đêm, Vạn Phật Thánh Tháp trấn áp Giang Nam đạo 20-30 năm, uy hiếp thiên hạ 20-30 năm, được mọi người đánh giá là một trong những thế lực đỉnh cao của thiên hạ, đã sụp đổ. Chìm xuống Tây Hồ, không thấy bóng dáng. Như thể chưa từng xuất hiện. Điều này rất đáng sợ. Các thế lực trên toàn thiên hạ nghe được tin tức này, đều chấn động. Bọn họ dò hỏi, rốt cuộc là ai đã hủy diệt Vạn Phật Thánh Tháp. Nhưng tin tức dò hỏi được, lại là Ngũ Hoa Bát Môn, vô cùng hỗn tạp. Vạn Phật Thánh Tháp vừa bị tiêu diệt, tin tức truyền ra rất hỗn loạn, đủ loại tin đồn, mọi người nhất thời không biết nghe ai. Nhưng sau khi lận cửu phụng mang theo Tiểu Bạch du ngoạn vài ngày, tin tức dần dần rõ ràng. Người tiêu diệt Vạn Phật Thánh Tháp là cao thủ của Vũ Hóa Thần Triều. Trong nháy mắt, vô số người dò hỏi, rốt cuộc là cao thủ nào? Lúc này, mọi người mới biết, người tiêu diệt Vạn Phật Thánh Tháp chính là cao thủ thần bí đã bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều mấy lần cách đây mấy chục năm. Mấy chục năm sau, hắn lại xuất hiện, không những không bị các cao thủ mới xuất hiện đè ép, ngược lại còn mạnh hơn. Vừa ra tay, liền tiêu diệt Vạn Phật Thánh Tháp. Đại thế lực đỉnh cao được thế nhân sùng bái này. Vô số người đang bàn tán, cao thủ thần bí này rốt cuộc là ai, Vũ Hóa Thần Triều, đế đô. Trong Tử Cấm Thành, Đức Đế rất nhanh nhận được tin tức, những ngày này hắn vẫn luôn quan tâm đến sự biến đổi tình hình Giang Nam. Hắn khẩn cầu lận cửu phụng xuống Giang Nam, tình hình hỗn loạn ở Giang Nam nhất định sẽ được xoa dịu. Nhưng Đức Đế không ngờ, lận cửu phụng vừa ra tay, liền long trời lở đất. Vạn Phật Thánh Tháp trực tiếp bị tiêu diệt. Đã bị diệt hoàn toàn, ngay cả truyền nhân cũng không còn, Tây Hồ lại trở về như xưa. Ta đã biết ông cố sẽ không làm ta thất vọng. Đức Đế cầm tình báo do mật thám đưa tới, cười lớn. Vạn Phật Thánh Tháp bị diệt, hắn thật lòng cảm thấy vui mừng, sóng gió ở Giang Nam có thể bình ổn lại, bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Hoàng huynh, là ông cố ra tay sao? Ngọc Lâm công chúa kinh hỉ nói, sau khi nàng bình an trở về, vẫn luôn suy đoán người cứu nàng chính là lận cửu phụng, chỉ là không có chứng cứ, bây giờ chứng cứ đã đến, lận cửu phụng đã xuất quan. Đúng vậy, ta đã khẩn cầu ông cố đi Giang Nam một chuyến, giải quyết tình hình hỗn loạn ở Giang Nam, chỉ là ta không ngờ ông cố lại thần dũng như vậy, trực tiếp xóa sổ Vạn Phật Thánh Tháp, Đức Đế vui vẻ nói. Trong đại điện, chỉ có Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa, nói chuyện không cần che giấu gì. Đức Đế cười to, nói thoải mái. Ông cố thật lợi hại, Ngọc Lâm công chúa tự hào nói. Lận cửu phụng là ông cố của nàng, nhưng đồng thời cũng là sư phụ của nàng, nàng học được tất cả đều là do lận cửu phụng truyền thụ. Ngọc Lâm công chúa sao có thể không kiêu ngạo? Tình hình Giang Nam đã rõ ràng, tình hình thiên hạ cũng nên bình tĩnh lại, ông cố quả nhiên là định hải thần châm của Vũ Hóa Thần Triều chúng ta, ông vừa ra tay, người trong thiên hạ đều phải dừng lại nhìn. Đức Đế vỗ tay, nhẹ nhõm vui vẻ nói. Gánh nặng đè trên vai hắn trong thời gian này cũng được buông xuống rất nhiều. Là lận cửu phụng đã giúp hắn gánh vác áp lực. Cho dù lận cửu phụng không lộ diện, hắn chỉ âm thầm ra tay tiêu diệt một đại thế lực. Hiệu quả cũng rất tốt. Ông cố khi nào thì trở về, Ngọc Lâm công chúa mong đợi hỏi. Nàng muốn gặp lận cửu phụng, muốn bái kiến lận cửu phụng, muốn thỉnh giáo lận cửu phụng. Ông cố có thể tạm thời sẽ không trở về, ông nói muốn du lịch thiên hạ, Đức Đế nhẹ giọng nói. Vậy sao? Ngọc Lâm công chúa thần sắc ủ rũ. Không cần buồn, chỉ cần tu vi của muội không ngừng tăng lên, nhất định sẽ gặp được ông cố, Đức Đế an ủi Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa gật đầu, kiên định nói, muội nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, trong thời gian bị kiếm khách kia trấn áp, muội vẫn luôn lĩnh ngộ kiếm đạo mới, cho muội thời gian, muội nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của ông cố. Con trai của kiếm thần cổ lịch ngàn năm trước, thương thế thế nào rồi? Đức Đế hỏi. Đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng, hắn đã đồng ý thường trú ở đế đô Vũ Hóa Thần Triều, tìm kiếm thi thể của phụ thân hắn, sau đó khi cần thiết, sẽ giúp chúng ta, Ngọc Lâm công chúa nói. Tốt lắm, có thêm hắn, một kiếm khách mạnh mẽ, Vũ Hóa Thần Triều chúng ta thêm một phần tự tin, như vậy khi đối mặt với đám người Hỗn Nguyên Đạo Môn hùng hổ dọa người, cũng có thêm một trợ thủ, Đức Đế trầm giọng nói. Hoàng huynh, người của Hỗn Nguyên Đạo vẫn kiêu ngạo bá đạo như vậy sao? Ngọc Lâm công chúa nhíu mày hỏi. Hỗn Nguyên Đạo xưng thay trời tuần sát, giám sát thiên hạ, thái nhất đạo nhân đời này, phụng hành thiên ý, đế vương bất tu đạo, bất đắc trường sinh, bất loạn nhân gian, đại vị luân chuyển, bất cứ kim loan vĩnh tại, Đức Đế chậm rãi kể. Bọn họ thật sự là quản rộng quá, Ngọc Lâm công chúa bất mãn nói. Không cho đế vương tu đạo, không cho đế vương trường sinh, đây là chuyện mà một đạo sĩ nên quản sao? Đức Đế nói, ta đã tra một số tư liệu về tin tức của thời đại trước, cũng có không ít tông môn sống lại đưa tới. Đạo môn thiên hạ, lấy toàn chân giáo và hỗn nguyên đạo làm đầu, toàn chân giáo siêu nhiên thoát tục, hỗn nguyên đạo đặt chân vào hồng trần, mỗi bên đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Nhưng so với toàn chân giáo siêu nhiên thoát tục, hỗn nguyên đạo lại rất phiền phức. Bọn họ đặt chân vào hồng trần, mỗi đời đệ tử xuất sư đều có một thân phận hành tẩu nhân gian, thay trời tuần tra, giám sát hoàng đế nhân gian, không cho phép tu đạo, một khi phát hiện sẽ ám sát hoàng đế đó, thay đổi triều đại để bách tính nhân gian tự mình lựa chọn. Đức đế sắc mặt u ám, bởi vì thái nhất đạo nhân, người hành tẩu nhân gian đời này của Hỗn Nguyên đạo đã nhắm vào hắn. Đức đế đã tu luyện, đã lĩnh ngộ đạo, hắn có thể sống ít nhất mấy nghìn năm, đây là điều Hỗn Nguyên đạo không cho phép. Cho nên thái nhất đạo nhân muốn đến ám sát đức đế. Thái nhất đạo nhân muốn đến ám sát đức đế, cũng may là những năm này đức đế đã xây dựng cơ quan tình báo rất lớn, trải rộng khắp thiên hạ. Mỗi ngày đều có lượng lớn tin tức từ khắp nơi trên thiên hạ truyền đến, một số tình báo quan trọng đều được báo cáo cho đức đế. Trong đó, có việc đạo nhân Hỗn Nguyên đạo xuống núi, trở thành người hành tẩu nhân gian. Lúc đầu đức đế không để ý đến chuyện này, chỉ là một Hỗn Nguyên đạo mà thôi, Vũ Hóa thần triều bây giờ đã sớm không còn là Vũ Hóa thần triều mấy chục năm trước nữa rồi. Võ miếu đã bồi dưỡng ra cao thủ trẻ tuổi, bây giờ đều bắt đầu có thể tự mình đảm đương một phía. Mà những năm này đức đế đã chiêu mộ không ít cao thủ đời trước, củng cố lực lượng chiến đấu của Vũ Hóa thần triều. Cho nên sự xuất hiện của Hỗn Nguyên đạo, đức đế thật sự không để vào mắt, nhưng mà, người hành tẩu nhân gian của Hỗn Nguyên đạo, thái nhất đạo nhân rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ngọc Lâm công chúa tò mò hỏi. Rất mạnh, đức đế sắc mặt hơi nghiêm trọng. Mạnh đến mức nào, Ngọc Lâm công chúa thật sự rất tò mò. Hỗn Nguyên đạo vừa xuất thế, đạo nhân này liền cưỡi châu xuống núi, dọc theo vùng đất Tề Lỗ đi tới, đến bờ biển, hắn một kiếm khai thiên, chém một nhát vào biển lớn, phá vỡ màn sương của Hải Ngoại Tiên Đảo, đức đế nói. Hải Ngoại Tiên Đảo gì? Ngọc Lâm công chúa hỏi. Bồng Lai Tiên Đảo, đức đế nhẹ giọng nói. Chính là Bồng Lai Tiên Đảo trong truyền thuyết có tiên nhân sinh sống sao? Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nói. Đúng vậy, cũng chính là khoảng thời gian này, người trong thiên hạ bị tin tức ông cố một đêm tiêu diệt Vạn Phật Thánh Tháp làm chấn động. Chuyện này mới có vẻ khiêm tốn, lặng lẽ không tiếng động, nhưng trên thực tế đây là chuyện rất lớn, đức đế nghiêm túc nói. Đúng vậy, Bồng Lai Tiên Đảo vẫn luôn không ai tìm thấy, lại bị hắn tìm được, hơn nữa còn là một kiếm khai thiên, không hề tìm kiếm rầm rộ, Ngọc Lâm công chúa gật đầu. Hỗn Nguyên đạo là một phiền phức lớn, đức đế cau mày. Hoàng huynh, huynh chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, trong đế đô, người hành tẩu nhân gian của Hỗn Nguyên đạo chưa chắc đã có lá gan lớn như vậy, Ngọc Lâm công chúa nói. Đức đế bình tĩnh nhìn Ngọc Lâm công chúa, không nói một lời, cứ thế nhìn. Ngọc Lâm công chúa nhướng mày, nghi ngờ nhìn đức đế, không phải đã đến rồi chứ? Đức đế thở dài, ngay sau khi hắn một kiếm khai thiên, đã bắt một tán tu mạnh mẽ ở hải ngoại, đến báo tin, nói hắn không lâu nữa sẽ đến đế đô, lấy đầu ta, để ta nhanh chóng chọn người kế vị. Hắn dám? Ngọc Lâm công chúa sắc mặt lạnh lùng, anh tư hiên ngang, quát lạnh. Đế đô Vũ Hóa thần triều chúng ta, há lại là nơi hắn có thể tùy ý làm càn, Ngọc Lâm công chúa tức giận nói. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, những cao thủ ta chiêu mộ những năm này, cũng nên xuất động rồi, đức đế tự tin nói. Vũ Hóa thần triều đất rộng của nhiều, có rất nhiều thứ tốt, hắn đã lấy rất nhiều bảo vật ra chiêu mộ cao thủ, tích lũy được một lượng lớn cao thủ thực lực mạnh mẽ. Trong đó phần lớn đều là cao thủ thời đại trước. Bây giờ đối phó với Hỗn Nguyên đạo, đức đế vẫn rất tự tin, theo đạo sĩ cưỡi châu một kiếm khai thiên, Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện ở nhân gian. Mặc dù tin tức này bị Lận Cửu Phụng tiêu diệt Vạn Phật Thánh Tháp che lấp, nhưng một số người vẫn chú ý đến. Chỉ là không lan truyền rộng rãi mà thôi. Nhưng các thế lực đỉnh cao trên toàn thiên hạ đều biết, Hỗn Nguyên đạo xuất thế, người hành tẩu nhân gian của bọn họ xuống trần. Cưỡi châu đến bờ biển, một kiếm khai thiên, mở ra Bồng Lai Tiên Đảo đã biến mất rất lâu. Sau đó, thái nhất đạo nhân, người hành tẩu nhân gian này một kiếm đánh bại đạo nhân hải ngoại, đồng thời bảo hắn đến đế đô Vũ Hóa thần triều nói với đức đế, nhân lúc còn thời gian, hãy lập chữ quân. Hắn muốn đến giết đức đế. Thậm chí không phải ám sát, đây chính là trắng trợn đến giết người. Chuyện này cùng với việc Lận Cửu Phụng tiêu diệt Vạn Phật Thánh Tháp cùng nhau lên men, gây ra cuộc thảo luận sôi nổi. Rất nhiều người bắt đầu chú ý đến người hành tẩu nhân gian của Hỗn Nguyên đạo, đồng thời muốn xem Vũ Hóa thần triều ứng phó như thế nào. Vừa rồi Vũ Hóa thần triều rất nổi bật ở Giang Nam, tiêu diệt một đại thế lực đỉnh cao, uy hiếp thiên hạ, đang trên đà thắng lợi. Mấy chục năm nay, theo Lận Cửu Phụng bế quan, Vũ Hóa thần triều vẫn luôn rất khiêm tốn, không nổi bật, lặng lẽ phát triển, nâng cao thực lực của mình. Ngay khi các tông môn và tu sĩ thiên hạ đều cho rằng Vũ Hóa thần triều chỉ như vậy, Lận Cửu Phụng xuất quan, vừa ra tay liền long trời lở đất, khiến thế giới yên tĩnh lại. Rất nhiều người vốn muốn ra tay với Vũ Hóa thần triều đều lựa chọn im lặng, tiếp tục quan sát. Bây giờ sự xuất hiện của thái nhất đạo nhân đã cho bọn họ một hy vọng. Hỗn Nguyên đạo là đại đạo môn đỉnh cao, không hề thua kém toàn chân giáo, đại đạo môn đã xuất hiện tiên nhân. Nhưng người hành tẩu nhân gian đời này của bọn họ lại không có danh tiếng gì. Ngay cả ở thời đại trước, thái nhất đạo nhân cũng không có nhiều danh tiếng. Cho nên hắn xuất thế, cưỡi châu xuống núi, không gây ra sóng gió quá lớn. Nhưng theo hắn một kiếm khai thiên, tìm được Bồng Lai Tiên Đảo mà người ta mấy thời đại không tìm thấy, lập tức nổi tiếng. Thế nhân bắt đầu chú ý đến động tĩnh của hắn. Còn có đế đô của Vũ Hóa thần triều kia. Rất nhiều tin tức truyền đến. Người hành tẩu nhân gian của Hỗn Nguyên đạo đã đến Sơn Hải Quan. Hắn dừng lại ở Sơn Hải Quan một ngày, đi về phía dãy núi Thái Hành, cách đế đô rất gần rồi. Thái nhất đạo nhân cưỡi châu ngủ, châu xanh chậm rãi đi, đại khái còn mười mấy ngày nữa mới đến trước đế đô. Những ngày này, từng tin tức truyền đến, mọi người dần dần bắt đầu mong chờ. Người hành tẩu nhân gian của Hỗn Nguyên đạo này dường như rất mạnh, khiến người ta mong chờ. Mấu chốt là đối mặt với tình huống như vậy, Đế đô Vũ Hóa thần triều không có chút tin tức nào truyền ra. Đức đế bệ hạ vẫn luôn ngồi vững vàng trong Tử Cấm thành, như thể không biết gì cả. Mọi người mong chờ Tử Cấm thành có phản ứng. Ngay khi Thái Nhất đạo nhân đến dưới chân dãy núi Thái Hành, Đế đô có phản ứng. Tán Tu Chi Vương thời đại trước Lý Thừa Phong rời khỏi Đế đô, đi đến dãy núi Thái Hành. Tin tức này vừa ra, giới tu hành lập tức sôi trào. Lý Thừa Phong, đây chính là một đại lão, sao hắn lại bị Vũ Hóa thần triều chiêu mộ? Ta cũng rất tò mò, Lý Thừa Phong cả đời đều là độc hành hiệp, không gia nhập bất kỳ tổ chức nào, được xưng là Tán Tu Chi Vương, các môn phái và thế lực lớn đều không làm gì được hắn, sao hắn lại gia nhập Vũ Hóa thần triều? Lý Thừa Phong cũng muốn giữ lại danh tiếng Tán Tu Chi Vương của mình, nhưng không còn cách nào, Vũ Hóa thần triều cho quá nhiều. Bảo vật của Vũ Hóa thần triều không ít, cho ta bảo vật hậu hĩnh, ta cũng nguyện ý giúp Vũ Hóa thần triều. Lần này hay rồi, Tán Tu Chi Vương đối đầu với người hành tẩu nhân gian. Theo Lý Thừa Phong xuất trận, các cuộc thảo luận trong thiên hạ đạt đến đỉnh điểm. Ngay cả ở Giang Nam, trong Đào Hoa Nguyên, Lận Cửu Phụng cũng nghe thấy có người đang bàn tán. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch hoàn chỉnh nghe người ta kể xong chuyện này. Tiểu Bạch nhìn Lận Cửu Phụng, không nói nên lời. Thật sự bị Lận Cửu Phụng nói trúng, có người muốn đi giết Đức Đế. Lận Cửu Phụng nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Tiểu Bạch, cười lớn, yên tâm, ta đã nói không quay về, thì sẽ không quay về. Chuyện giữa người hành tẩu nhân gian của Hỗn Nguyên Đạo và Đức Đế náo động ầm ĩ. Nhưng Lận Cửu Phụng đã đáp ứng Tiểu Bạch sẽ cùng nó du ngoạn Giang Nam, sẽ không bỏ dở giữa chừng. Nhỡ đâu Đức Đế bị giết thì sao? Tiểu Bạch hỏi. Những thuộc hạ mà Đức Đế bồi dưỡng nhiều năm qua, nhân tài cao thủ chiêu mộ được đều ở đó, cũng có một số. Không cần lo lắng, mọi người không phải đều đang nói Tán Tu Chi Vương thời đại trước đã đi rồi sao? Lận Cửu Phụng nói. Vậy nhỡ đâu thì sao? Tiểu Bạch hỏi. Nhỡ đâu? Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút. Không có nhỡ đâu, ta tin tưởng Đức Đế. Lận Cửu Phụng mỉm cười. Theo tính toán thời gian, Phật Tam Hòa Thượng cũng đã đến Đế Đô. Có hắn ở đó, an toàn của Đức Đế hẳn là có bảo đảm. Chúng ta chỉ cần chú ý một chút đến các loại tin đồn là được, trải qua nhiều năm như vậy, Đức Đế cũng đã trưởng thành, Lận Cửu Phụng bổ sung. Hắn nhìn rừng đào bên ngoài Đào Hoa Nguyên, uống một ngụm rượu đào, tiêu dao tự tại, meo, Tiểu Bạch kêu một tiếng ngọt ngào, thè lưỡi màu hồng phấn ra, liếm rượu đào, mắt lập tức híp lại, cong cong như trăng non, tu sĩ thiên hạ đều đang chú ý đến chuyện này. Người hành tẩu nhân gian của Hỗn Nguyên Đạo đối đầu với Tán Tu Chi Vương thời đại trước, hai bên tuyệt đối là sắp giao chiến, không thể xem thường. Về sự tích của Tán Tu Chi Vương Lý Thừa Phong cũng bị mọi người đào ra. Hắn nổi tiếng từ nhỏ, là con cháu thế gia, nhưng chưa đến 15 tuổi, gia tộc bị diệt, gia sản bị chiếm đoạt, không còn gì cả. Hắn 15 tuổi trở thành đứa trẻ mồ côi, hơn nữa còn trở thành một tán tu. Trong nghịch cảnh, có thể rèn luyện phẩm chất của một người. Kẻ đã diệt cả nhà Lý Thừa Phong là một đại tông môn, hắn không có chút hảo cảm nào với tông môn, cự tuyệt gia nhập bất kỳ thế lực nào, một mình một ngựa, hành tẩu giang hồ, thế giới. Những ngày sau đó, hắn vừa tu luyện, vừa âm thầm giết chết kẻ thù của mình. Cuối cùng 10 năm sau, hắn ở bờ biển Đông Hải, chém chết kẻ thù năm xưa. Nhưng đây đều là trải nghiệm cuộc đời của Lý Thừa Phong, không phải là khoảnh khắc huy hoàng của hắn. Khoảnh khắc huy hoàng nhất của cuộc đời hắn là khi tiên nhân Toàn Chân Giáo còn sống, hắn đã đến Toàn Chân Giáo, khiêu chiến tiên nhân. Hắn rút kiếm trước mặt tiên nhân. Chỉ là một chiêu. Cũng chỉ có thể là một chiêu. Sau chiêu này, tiên nhân không ra tay nữa, Lý Thừa Phong bị thương, loạng choạng rời khỏi Toàn Chân Giáo. Thế nhân chú ý. Mọi người không những không xem thường Lý Thừa Phong, ngược lại còn bị hắn chấn động. Hắn rút kiếm trước mặt tiên nhân, khí thế như lửa cháy, bừng bừng thiêu đốt, kinh động tiên nhân. Sau đó tiên nhân cho hắn một chiêu. Chiêu này là tiên nhân ra tay, nhưng lại không đánh chết Lý Thừa Phong. Cho dù là tiên nhân không đánh chết được Lý Thừa Phong, hay là hắn nương tay, không muốn lấy mạng Lý Thừa Phong. Dù sao hắn đã giao thủ với tiên nhân, sau đó còn sống sót. Thế nhân đều biết hắn đã rút kiếm trước mặt tiên nhân. Danh hiệu Tán Tu Chi Vương liền được đặt cho hắn. Đây chính là câu chuyện về Tán Tu Chi Vương Lý Thừa Phong, cả đời hắn chiến đấu vô số lần, thắng vô số lần, nhưng thế nhân chỉ nhớ hắn từng rút kiếm trước mặt tiên nhân, sau đó còn thua. Nhưng đánh giá của thế nhân đối với hắn lại được nâng cao rất nhiều. Cho nên đối thủ giao chiến rất quan trọng. Tất cả kẻ thù cả đời của Lý Thừa Phong cộng lại cũng không bằng ảnh hưởng của tiên nhân trong trận chiến đó. Cả đời thắng vô số lần, nhưng lại không bằng một lần thua. Điều này đủ để chứng minh, tiên nhân trong mắt thế nhân, sự cường đại và đáng sợ trong lòng, uy nghiêm sâu nặng. Thế nhân đã tìm hiểu rõ ràng về Lý Thừa Phong, tự nhiên cũng sẽ tìm hiểu rõ ràng về lai lịch của Thái Nhất đạo nhân. Là người hành tẩu nhân gian đời này của Hỗn Nguyên đạo, vừa xuất thế lẽ ra phải nhận được ánh mắt sùng bái của thế nhân. Nhưng lai lịch của Thái Nhất đạo nhân lại vô cùng thần bí, không ai biết. Mọi người đào sâu thông tin, lại đào ra sư phụ của Thái Nhất đạo nhân. Thời đại trước cũng có một đại thần triều, tên là Thái Sơ. Hoàng đế Thái Sơ thần triều cũng thích tu hành, nhưng bởi vì lúc đó Hỗn Nguyên đạo thay trời tuần sát, giám sát thiên hạ, phát hiện hoàng đế tu hành, cho dù Thái Sơ thần triều có mạnh đến đâu cũng không cho phép. Sư phụ của Thái Nhất đạo nhân liên tiếp ám sát 9 đời hoàng đế của Thái Sơ thần triều, khiến thành viên hoàng thất Thái Sơ thần triều run rẩy. Hoàng đế mới đăng cơ nhìn thấy Hỗn Nguyên đạo, thật sự là sợ hãi từ tận đáy lòng. Đây đều là do những người sống lại nói ra, tổng kết lại đã lôi ra một số chuyện cũ của Thái Nhất đạo nhân. Rất nhiều chuyện đều bị chôn vùi trong ký ức, nếu không nhắc đến, sẽ vĩnh viễn không nghĩ tới. Bây giờ ta đã hiểu tại sao Hỗn Nguyên Đạo vừa xuất thế đã nhắm vào Vũ Hóa Thần Triều. Có người dân đã đoán được mâu thuẫn giữa Thái Nhất Đạo Nhân và Đức Đế. Không có bất kỳ thù oán cá nhân nào, chỉ là đơn thuần bất đồng quan điểm. Ngươi làm trái quy tắc của ta sẽ giết ngươi, ta không quan tâm ngươi là ai. Thái Nhất Đạo Nhân mỗi ngày đều bị rất nhiều thám tử âm thầm theo dõi, bởi vì biết Thái Nhất Đạo Nhân rất mạnh, thám tử không dám đến gần, chỉ có thể lặng lẽ nhìn, sau đó nhanh chóng báo cáo tin tức. Thái Nhất Đạo Nhân mỗi ngày bị người ta theo dõi, không hề xấu hổ, ngược lại còn tiêu dao tự tại, chậm rãi đi, hoàn toàn không lo lắng về sự xuất hiện của Lý Thừa Phong. Thậm chí để Lý Thừa Phong nhanh chóng đuổi kịp, Thái Nhất Đạo Nhân để con trâu vàng vẫn luôn lặng lẽ đi đường dừng lại, chờ đợi tại chỗ nửa ngày. Lý Thừa Phong đến rồi. Đây là một thiếu niên mang theo gió xuân và ánh mặt trời đến. Tiểu tử, tránh ra, người hành tẩu nhân gian của Hỗn Nguyên Đạo vỗ lưng trâu vàng, dừng lại giữa rừng núi, cảnh đẹp điển viên. Hắn dò xét Lý Thừa Phong, bĩu môi, ra đâu còn học đòi làm trẻ, thật nực cười. Lý Thừa Phong từ xa đi tới, ba bước thành hai bước, trực tiếp đến đây. Ta có thể hiểu là ngươi đang ghen tị với ta sao? Lý Thừa Phong mỉm cười nói. Thái Nhất Đạo Nhân là một lão nhân rất bình thường, bụng phệ, da cũng hơi đen. Ta ghen tị với ngươi, thật nực cười, ngươi hành tẩu nhân gian của Hỗn Nguyên Đạo quát lạnh. Nếu ngươi không ghen tị với ta, vậy thì tránh đường, đừng đến Đế Đô Vũ Hóa Thần Triều nữa, Lý Thừa Phong trầm giọng nói. Ngươi nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có, Thái Nhất Đạo Nhân khinh thường nói. Ngươi thật sự muốn đi giết Đức Đế của Vũ Hóa Thần Triều? Lý Thừa Phong hỏi. Đúng vậy, Thái Nhất Đạo Nhân gật đầu. Tại sao? Lý Thừa Phong nhướng mày. Hắn tu hành, dựa theo thực lực hiện tại của hắn, có thể sống ngàn năm, thiên hạ này sao có thể có thái tử ngàn năm, Thái Nhất Đạo Nhân nói. Còn ngươi, Tán Tu Chi Vương, danh hiệu này mạnh mẽ như vậy, nhưng ngươi lại đầu quân cho Vũ Hóa Thần Triều. Ở thời đại trước ngươi cũng chưa từng đầu quân cho ai, sao vừa đến thế giới này, đã đầu quân cho Vũ Hóa Thần Triều, khác biệt lớn như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thái Nhất Đạo Nhân chất vấn Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong cả đời không thua kém ai, ở thời đại trước dù trong bất kỳ tình huống nào, cũng chưa từng đầu quân cho thế lực khác để có được tự do. Ngươi không hiểu, ta không phải đầu quân cho Vũ Hóa Thần Triều, mà là tình cờ gặp được, Lý Thừa Phong nói. Vậy ngươi vì cái gì? Thái Nhất Đạo Nhân khó hiểu hỏi. Vì trăm triệu lê dân bách tính thiên hạ, Lý Thừa Phong nói chắc nịch. Lời của Lý Thừa Phong khiến Thái Nhất Đạo Nhân rất khinh thường. Thiên địa vạn vật chỉ có luân hồi, sinh lão bệnh tử của sinh linh cũng là một loại số mệnh, ta tu sĩ thuận theo thiên mệnh, lấy thiên địa làm tôn. Từ xưa đến nay không có thường thắng tướng quân, cũng không có vương triều bất hủ, phàm nhân một đời chỉ trăm năm, cho nên nhân gian cũng không cho phép có quân vương muốn tu đạo, Thái Nhất Đạo Nhân lạnh lùng nói. Quân vương hưởng sự thờ phụng của vạn dân thì phải có thọ mệnh giống như vạn dân, quân vương trường sinh bất lão, từ xưa đến nay đều là đại kỵ, Thái Nhất Đạo Nhân nói. Sư phụ của hắn là người hành tẩu nhân gian đời trước của Hỗn Nguyên Đạo, ở thời đại trước cũng có một thần triều, muốn thoát khỏi số mệnh, đế vương tu đạo, vượt qua phàm nhân. Sau đó sư phụ của hắn liên tiếp ám sát 9 vị đế vương, giết đến mức hoàng thất Thái Sơ thần triều không dám làm hoàng đế nữa, cuối cùng chọn một đứa trẻ 3 tuổi lên ngôi. Thái Nhất Đạo Nhân quyết tâm kế thừa truyền thừa của sư phụ, thay mặt Hỗn Nguyên Đạo, lập ra quy tắc trong thời đại này. Cho nên, hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều không được phép tu đạo. Hoàng đế vi phạm quy tắc này, đáng chết. Lý Thừa Phong nhìn đạo sĩ mập cưỡi trâu, sắc mặt khó coi nói, đạo môn các ngươi có không ít môn phái, mỗi người đều nói mình kế thừa thiên đạo ý chí. Có người ẩn cư trong núi rừng, chuyên tâm tu đạo, có người đặt chân vào hồng trần, sáng đi Bắc Hải tối đến Thương Ngô. Chỉ có Hỗn Nguyên Đạo các ngươi, nhúng tay vào hoàng triều nhân gian, luôn can thiệp vào chuyện của người khác, đám đạo sĩ giả nhân giả nghĩa các ngươi giết hoàng đế, có biết trong thời đại linh khí khôi phục này, những bách tính sống yên ổn dưới sự che chở của Vũ Hóa Thần Triều sẽ phải làm sao? Các ngươi chưa từng cân nhắc, trong mắt đám đạo sĩ tu đạo các ngươi, bách tính chỉ có trăm năm thọ mệnh thì tính là gì, chết thì chết thôi. Các ngươi giết hoàng đế chỉ là vì chính mình, giả nhân giả nghĩa, đừng suốt ngày treo chữ thiên đạo bên miệng, chỉ khiến ta thấy buồn nôn. Lý Thừa Phong đứng trước mặt Thái Nhất Đạo Nhân, ánh mắt giễu cợt, không hề tin lời Thái Nhất Đạo Nhân nói. Thế nhân ngu muội, ngay cả ngươi, Tán Tu Chi Vương cũng như vậy, xem ra đạo của ngươi lĩnh ngộ cũng không ra sao, vẫn luôn kém cỏi như vậy, Thái Nhất Đạo Nhân cười lạnh. Đạo của ta lĩnh ngộ thế nào, không cần ngươi đánh giá, ta chỉ biết một chuyện, đó là trong 20 năm ta sống lại này, du ngoạn thiên hạ, đi khắp nơi quan sát, thiên hạ này ngoại trừ Vũ Hóa Thần Triều. Bách tính ở những nơi khác đều sống không bằng chết, chất lượng cuộc sống còn không bằng một con chó hoang ở Vũ Hóa Thần Triều, đây đều là công lao của Đức Đế, Lý Thừa Phong nói. Ta là một người rất thẳng thắn, cũng chỉ gặp Đức Đế 2 lần, nhưng ta biết mình phải đến đây ngăn cản ngươi, Lý Thừa Phong nói chắc nịch. Chỉ gặp 2 lần, ngươi đã dám mạo hiểm lớn như vậy đến gặp ta, thật sự là ngu xuẩn và ngây thơ, Thái Nhất Đạo Nhân cười nhạo, lắc đầu. Bởi vì sau khi ngươi giết Đức Đế, quần ma thiên hạ, những kẻ có dã tâm âm thầm mong muốn thế giới rơi vào hỗn loạn sẽ ngóc đầu dậy. Cuối cùng người chịu thiệt chỉ có bách tính, cho nên ta đến ngăn cản ngươi, Lý Thừa Phong nói. Đúng như hắn đã nói trước đó, vì trăm triệu lê dân thiên hạ mà đến. Không phải vì Đức Đế, mà là vì Minh Quân, vì sự an ổn của bách tính. Không ngờ một Tán Tu Chi Vương lại có suy nghĩ như vậy, ngu muội vô tri, bị thế tục quan niệm tẩy não, ngươi coi trọng phàm nhân và vương triều phàm nhân. Nhưng nếu kéo dài thời gian, đứng bên bờ sông thời gian, vốc một nắm nước, ao ao chảy đi, trong khoảng thời gian này đã qua 1.000 năm. Phàm nhân trong miệng ngươi đã qua 10 đời, mà đế vương trong miệng ngươi, nếu tu đạo, hắn vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Thái nhất đạo nhân khoa tay múa chân. Nghĩ thử xem, đó là một sự tồn tại phá hoại cân bằng thiên địa đến mức nào, ngươi hưởng thụ tất cả mọi thứ trên đời. Chí tôn chí quý, lại có thể trường sinh bất lão, ngươi không cảm thấy chuyện tốt đều bị hoàng đế chiếm hết sao? Thái nhất đạo nhân u nói. Lời ngươi nói có lẽ có lý, nhưng đó là đứng trên lập trường của ngươi, ngươi cảm thấy có lý, nhưng ta không nghĩ như vậy. Lý Thừa Phong lắc đầu, hắn rất bình tĩnh, không hề bị vài ba câu nói lay động tư tưởng. Vậy ta hỏi ngươi, thời đại trước, khi Thái Sơ Thần Triều còn tồn tại, sư phụ ta liên tiếp giết 9 vị hoàng đế, ngươi ở đâu? Thái nhất đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân chất vấn. Thái Sơ Thần Triều không giống với Vũ Hóa Thần Triều, Lý Thừa Phong lắc đầu. Có gì khác nhau? Thái nhất đạo nhân quát lạnh, thân sắc lạnh lùng, hắn không chịu được loại người nói như vậy. Ngươi muốn cứu bách tính, thời đại trước ngươi ở đâu? Khác biệt ở chỗ, bách tính Vũ Hóa Thần Triều được ăn no mặc ấm, chỉ cần ngươi nỗ lực, già có người chăm sóc, trẻ có người nuôi dưỡng, hơn nữa còn có thể miễn phí nhập học, tiến vào võ miếu. Đức đế đang dốc hết sức bồi dưỡng những đứa trẻ có tài, điểm này ở các triều đại trước đây đều là chưa từng có. Ta không ủng hộ Vũ Hóa Thần Triều, chẳng lẽ lại đi ủng hộ Thái Sơ Thần Triều? Lý Thừa Phong không hề né tránh, nhìn thẳng vào Thái Nhất đạo nhân. Chỉ là chút ân huệ nhỏ mà thôi, Thái Nhất đạo nhân vô cùng khinh thường nói. Ngươi muốn nói gì cũng được, hôm nay ngươi muốn đi tiếp thì phải bước qua xác ta. Quần áo Lý Thừa Phong bay theo gió, tóc bay phấp phới, hắn một mình đứng trước con trâu xanh lớn. Vậy ngươi sẽ thất vọng, nể tình ngươi cùng sư phụ ta đồng bối, ta mới nói nhiều như vậy. Xem ra, uổng phí nước bọt, lãng phí thực lực ngươi đang có. Thái Nhất đạo nhân lạnh lùng, giơ tay kết ấn, ầm, một ngọn núi cực kỳ lớn đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp đập xuống. Phiên Sơn ấn. Đây là công pháp tấn công của đạo môn, vô cùng mạnh mẽ, đạo vận ngưng tụ, trong nháy mắt đập xuống, giống như một ngọn núi lật úp nhật nguyệt tinh hà, hung hăng đập xuống. Lý Thừa Phong không hề bất ngờ, sau lưng hắn xuất hiện một dãy núi hư ảo, cực kỳ lớn, đây là lĩnh vực của hắn, Sơn Hải. Phiên Sơn ấn đập xuống, trực tiếp bị lĩnh vực Sơn Hải hấp thu, không chút gợn sóng, mà thân thể Lý Thừa Phong cũng như bông liễu, bay đến sau lưng Thái Nhất đạo nhân, giơ tay đánh tới, ầm, đại địa nứt toác, vạn vật sụp đổ, ngay cả hố đen cũng bị đánh ra. Sau lưng Thái Nhất đạo nhân là một không gian sụp đổ, muốn nuốt chửng hắn. Ta tâm như lửa, vạn kiếp bất xâm. Thái Nhất đạo nhân quát lạnh, toàn thân hắn bốc cháy, ngọn lửa hừng hực không ngừng thiêu đốt, như thiêu đốt nửa bầu trời. Thậm chí ngay cả lĩnh vực Sơn Hải cũng bị thiêu đốt. Đây là lĩnh vực phần thiên của Thái Nhất đạo nhân, bên trong thiêu đốt chính là tiên thiên nhất khí chân hỏa. Lần này thiêu đốt lĩnh vực Sơn Hải của Lý Thừa Phong, khiến sắc mặt Lý Thừa Phong đại biến, vội vàng lui lại. Đứng yên đó cho ta, Thái Nhất đạo nhân quát lớn, năm ngón tay xòe ra, đạo vận lưu chuyển trên đầu ngón tay, phun ra, cắm vào đại địa, cuốn lên địa mạch, ầm ầm, một trận pháp cực kỳ lớn xuất hiện, vây khốn Lý Thừa Phong bên trong, không thể nhúc nhích. Thái Nhất đạo nhân không giết Lý Thừa Phong, hắn dùng cách sỉ nhục hơn. Ngươi bị ta vây khốn ở đây, ta tạm thời không giết ngươi, chờ ta giết Hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều, rồi lại cho ngươi xem, kéo dài thời gian, sự kiên trì của ngươi, trước mặt đại đạo, chẳng đáng nhắc tới. Thái Nhất đạo nhân công kích tâm lý. Hắn không chỉ muốn giết người, còn muốn phá hủy đạo mà Lý Thừa Phong kiên trì trong lòng. Lĩnh vực Sơn Hải của Lý Thừa Phong bị thương, hắn không có sức phản kháng, bị vây khốn tại chỗ, nhìn Thái Nhất đạo nhân rời đi, cau mày. Lúc này, sinh tử của Đức Đế đã không còn chỉ liên quan đến lê dân bách tính, mà còn liên quan đến cuộc tranh luận về lý niệm đại đạo giữa Thái Nhất đạo nhân và Lý Thừa Phong. Thái Nhất đạo nhân rất tự phụ, cũng rất cường thế. Hắn không chỉ muốn giết Lý Thừa Phong, còn muốn phế Lý Thừa Phong. Tiếp theo hắn muốn đánh nát sự kiên trì của Lý Thừa Phong, đến lúc đó đạo tâm của Lý Thừa Phong có bị tổn hại hay không, thì phải xem người này có từng trải qua sóng to gió lớn, tâm tính có vững vàng hay không. Trận chiến này rất nhanh, tuy rằng chỉ trong nháy mắt đã có một ngọn núi xuất hiện, khí thế to lớn, đặc biệt là hai đại lĩnh vực xuất hiện, Sơn Hải đối đầu với phần thiên, vô cùng đáng sợ. Nhưng trung quy vẫn là Lý Thừa Phong kém hơn một chút. Tán tu chi vương, trung quy không bằng đệ tử xuất thân từ danh môn chính phái. Lý Thừa Phong biết mình thua ở chỗ nội tình, lĩnh vực Sơn Hải chưa chắc đã thua lĩnh vực Thiên Hỏa, nhưng lĩnh vực Thiên Hỏa của Thái Nhất đạo nhân đã được tiền bối đạo môn tôi luyện, biến thành lĩnh vực phần thiên, trực tiếp nổ tung. Bị vây khốn tại chỗ, Lý Thừa Phong chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Đức đế không thể xảy ra chuyện, nếu không đại cục tốt đẹp hiện tại sẽ lập tức sụp đổ. Kết quả của trận chiến này, tự nhiên cũng nhanh chóng được chuyển ra ngoài. Rất nhiều thám tử đứng nhìn từ xa, dùng pháp bảo quay lại tất cả, ghi chép lại, kinh ngạc trước cuộc đối thoại của hai người, cũng kinh ngạc trước trận giao đấu của hai người. Giơ tay lên trời đất sụp đổ, lĩnh vực rộng lớn mở ra, chấn động lòng người. Đặc biệt là lĩnh vực Sơn Hải của Lý Thừa Phong mở ra, vô cùng đáng sợ, Sơn Hải có thể san bằng tất cả, nhưng lại không thể san bằng phần thiên hỏa diễm. Cuối cùng vẫn là Thái Nhất đạo nhân thắng. Nhưng hắn không giết Lý Thừa Phong, đây là điều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn vẽ một trận pháp cho Lý Thừa Phong, vây khốn Lý Thừa Phong tại chỗ, sau đó tiêu dao tự tại cưỡi châu rời đi. Đi đến đế đô. Lần này hắn không chỉ hoãn thời gian, tốc độ nhanh hơn, Châu Xanh mỗi ngày đều đi, ngày đêm không ngừng, chạy về phía đế đô. Tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài. Lá bài tẩy của Đức Đế, Tán Tu Chi Vương Lý Thừa Phong đã bại. Bại trong tay Thái Nhất Đạo Nhân, bị phong ấn tại chỗ, mà Thái Nhất Đạo Nhân đang trên đường đến đế đô. Hắn muốn giết Đức Đế. Trong nháy mắt, thiên hạ sôi trào, tất cả mọi người đều chấn động. Thái Nhất Đạo Nhân lại đáng sợ như vậy sao? Ngay cả Tán Tu Chi Vương cũng không phải đối thủ, vậy ai mới là đối thủ của hắn? Đức Đế thật sự sẽ bị giết sao? Những tin tức này lập tức bùng nổ, tất cả mọi người đều đang bàn tán, xì xào, tranh cãi không ngừng, vô cùng kích động. Người trong thiên hạ đều kinh ngạc trước sự cường đại của Thái Nhất Đạo Nhân. Đương nhiên, cũng đang mong chờ Đức Đế tiếp theo sẽ có lá bài tẩy khác sao. Từ Cấm Thành, Nghị sự đại điện, Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa đang xem hình ảnh do thám tử quay lại. Pháp bảo được chế tạo từ nhãn cầu của âm ảnh Chi Chu, có thể ghi lại hình ảnh trong một thời gian dài, lưu trữ bên trong. Chỉ cần không thay thế hoặc làm hỏng những hình ảnh này, thì việc lưu trữ 10 năm 8 năm cũng không thành vấn đề. Bây giờ thám tử đã mang hình ảnh mình quay được trở về. Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa yên lặng xem. Đặc biệt là nhìn thấy cuộc tranh luận giữa Thái Nhất Đạo Nhân và Lý Thừa Phong, mỗi người đều trình bày quan điểm của mình, sau đó Thái Nhất Đạo Nhân nói ra những lời đó, khiến sắc mặt Đức Đế u ám. Ngọc Lâm công chúa cũng đen mặt, người này quá đáng sợ, Hoàng Huynh còn có biện pháp nào ngăn cản hắn không? Đức Đế ngồi trên bậc thang trong nghị sự đại điện, không nói một lời. Ngọc Lâm công chúa nói, phải ngăn cản hắn đến đế đô, nếu hắn thật sự thành công, vậy danh tiếng của Vũ Hóa Thần Triều chúng ta sẽ tụt dốc không phanh, thiên hạ sẽ đại loạn. Ta nào không biết, Đức Đế thở dài. Nhưng người mạnh nhất trong tay ta đã thất bại, những người khác phái đi cũng chỉ là đi chịu chết. Những năm này, Đức Đế vẫn luôn nỗ lực chiêu mộ cao thủ. Như một số võ thánh, nhân gian thần linh, cảnh giới động thiên đều có thể dùng bảo vật dụ dỗ. Nhưng đến cảnh giới tôn giả trở lên, bảo vật bình thường không còn sức hấp dẫn nữa, trừ khi là bảo vật hiếm có, nhưng thứ đó Đức Đế cũng không có nhiều. Hơn nữa một số người thật sự lợi hại, như cao thủ Tán Tu Chi Vương Lý Thừa Phong, bảo vật đã không còn quan trọng nữa. Bọn họ quan tâm đến đạo, là thứ có thể nâng cao bản thân, chứ không phải vật ngoài thân. Đức Đế có thể chiêu mộ được Lý Thừa Phong cũng là vì những việc hắn làm vì bách tính, phù hợp với đạo của Lý Thừa Phong, phù hợp với đạo nghĩa mà hắn kiên trì trong lòng. Nếu là người khác, Đức Đế thật sự không chiêu mộ được. Có nên để con trai của kiếm khách cổ lịch ngàn năm trước ra tay không? Ngọc Lâm công chúa lo lắng hỏi. Muội nóng vội rồi, người này vừa bị ông cố đánh trọng thương, muội muốn hắn ra tay, hắn cũng không làm được, Đức Đế nói. Đúng rồi, còn có ông cố, Ngọc Lâm công chúa kinh hỉ nói. Ông cố đang ở Giang Nam, vừa mới ra tay tiêu diệt Vạn Phật Thánh Tháp, chuyện này không cần làm phiền ông cố. Đức Đế lắc đầu, trực tiếp từ chối đề nghị của Ngọc Lâm công chúa. Hắn khẩn cầu Lận Cửu Phụng xuống Giang Nam, Lận Cửu Phụng đã đi, giải quyết vấn đề nan giải của Giang Nam. Bây giờ hắn gặp rắc rối, lại gọi ông cố về, chạy tới chạy lui như vậy là sao? Làm phụ huynh chăm sóc cho đám con nít Vũ Hóa Thần Triều sao? Nhưng chuyện này liên quan đến an nguy của huynh, Ngọc Lâm công chúa lo lắng nói. Nếu mạng ta nên có kiếp nạn này, vậy ta sẽ gánh chịu, không cần làm phiền ông cố, ta mới là hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều. Ông cố không phải, nếu chuyện gì cũng cần ông cố ra tay, vậy Vũ Hóa Thần Triều chi bằng đổi lại để ông cố làm hoàng đế. Đức Đế đứng dậy, kiên định nói. Hoàng huynh, giúp cuộc huynh có biện pháp gì? Ngọc Lâm công chúa tò mò hỏi. Nếu không được, ta sẽ ngưng tụ khí vận kim long của Vũ Hóa Thần Triều, giao cho muội, muội đi đối phó với Thái Nhất Đạo Nhân đó. Đức Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Khí vận kim long, Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nói. Rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận, Vũ Hóa Thần Triều sẽ trực tiếp diệt vong, chặt đứt khí vận Kim Long, chính là chặt đứt quốc vận của Vũ Hóa Thần Triều. Điều này tương đương với dốc toàn lực chiến đấu với Thái Nhất Đạo Nhân. Ngọc Lâm công chúa chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó. Nàng cầm trường kiếm biến thành từ khí vận Kim Long của Vũ Hóa Thần Triều, chẳng phải là toàn thân run rẩy sao? Đây cũng là chuyện không còn cách nào, bất đắc dĩ mới làm như vậy, tiếp theo hãy quan sát thêm, Đức Đế bất đắc dĩ nói. Tiếp tục quan sát, Thái Nhất Đạo Nhân càng ngày càng đến gần đế đô, Châu Xanh ngày đêm không ngừng, tuy đi không nhanh, nhưng nó vẫn luôn đi, không biết mệt mỏi. Điều này khiến khoảng cách giữa Thái Nhất Đạo Nhân và đế đô ngày càng gần. Mà trong khoảng thời gian này, chuyện hắn đánh bại Lý Thừa Phong cũng đã truyền khắp thế giới, Giang Nam, Lận Cửu Phụng ở đây cùng Tiểu Bạch thưởng thức xong đào hoa nguyên, lại tiếp tục đi đến những nơi khác, trên đường nghe thương nhân từ đế đô đến bàn tán chuyện này. Bọn họ nói chính là trận chiến giữa Thái Nhất Đạo Nhân và Lý Thừa Phong, vô cùng kịch liệt, nhưng vẫn là Thái Nhất Đạo Nhân cao hơn, chiến thắng. Thái Nhất Đạo Nhân không giết Lý Thừa Phong mà lựa chọn phong ấn Lý Thừa Phong. Sau đó trực tiếp đi đến đế đô. Hắn muốn giết Đức Đế, giám sát thiên hạ. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch đi theo sau bọn họ, lặng lẽ nghe. Không ngờ Thái Nhất Đạo Nhân này lại lợi hại như vậy, Lận Cửu Phụng cảm khái. Ngươi không lo lắng cho an nguy của Đức Đế sao? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Sắp đánh vào đế đô rồi. Lận Cửu Phụng vẫn chưa ra tay. Không phải còn một hòa thượng sao, chuyện Phật Tam hòa thượng đáp ứng ta thì nên làm được. Lận Cửu Phụng chậm rãi nói, không hề lo lắng. Người trong thiên hạ đều đang nhìn Thái Nhất Đạo Nhân đi đến đế đô, gặp Đức Đế của Vũ Hóa Thần Triều. Rốt cuộc là hắn chém giết Đức Đế, tiếp tục truyền thừa của Hỗn Nguyên Đạo, hay là Vũ Hóa Thần Triều đứng vững, đánh bại Thái Nhất Đạo Nhân. Đây là chuyện quan trọng nhất thiên hạ hiện nay. Vũ Hóa thần triều đệ nhất đương thời, lãnh thổ rộng lớn, dân số đông đúc, cao thủ nhiều như mây, bách tính an cư lạc nghiệp, là một đại thần triều chưa từng có. Đặc biệt là võ miếu, miễn phí nhập học, miễn phí dạy dỗ học sinh, truyền thụ võ học cao thâm để học sinh phát huy thiên phú của mình. Có thể nói lãnh thổ Vũ Hóa thần triều đến đâu, võ miếu mở đến đó. Đây là một thành tựu chưa từng có. Đây cũng là nền tảng lập quốc của Vũ Hóa thần triều hiện nay, mỗi năm có vô số học sinh tốt nghiệp từ võ miếu vào triều làm quan hoặc là bước vào xã hội phát triển sự nghiệp của mình. Nhưng dù đi đến đâu, bọn họ đều nhớ mình là người của Vũ Hóa thần triều, nhớ đến ân đức của Vũ Hóa thần triều. Bây giờ Vũ Hóa thần triều gặp phải khó khăn như vậy, những người này đều lo lắng quan tâm. Về việc Thái Nhất đạo nhân mỗi ngày đến nơi nào, thám tử vẫn luôn chú ý. Mỗi ngày đều đến gần đế đô Vũ Hóa thần triều hơn một chút. Trong đế đô lại không có phản ứng gì. Như thể sau khi Lý Thừa Phong chiến bại, Vũ Hóa thần triều không còn cao thủ nào nữa. Điều này khiến những người quan tâm đến Vũ Hóa thần triều âm thầm lo lắng, cứ như vậy sẽ để Thái Nhất đạo nhân được như ý nguyện. Trên thực tế, đức đế thật sự không còn cao thủ nào nữa. Người hắn bồi dưỡng tuy có tiềm lực nhưng thời gian quá ngắn, tốc độ trưởng thành rất chậm. Người hắn chiêu mộ đánh không lại Thái Nhất đạo nhân, phái đi cũng chỉ là đi chịu chết. Lá bài tẩy duy nhất của hắn bây giờ chính là khí vận kim long của Vũ Hóa thần triều. Ngưng tụ khí vận quốc vận của một thần triều, khí vận kim long được gia trì có thể nghịch thiên. Nhưng đức đế vẫn luôn không quyết định được, nếu thất bại Vũ Hóa thần triều sẽ không còn nữa. Cho nên hắn đang chờ đợi, chờ Thái Nhất đạo nhân đến, chờ một trận chiến sinh tử. Điều này cũng khiến người trong thiên hạ lo lắng không thôi, nhưng đức đế và Thái Nhất đạo nhân đều không vội. Một người ngồi vững trong đế đô, ngồi trên ngai vàng, nhìn về phía Thái Nhất đạo nhân. Một đạo nhân cưỡi châu xanh, mỗi ngày đi một đoạn đường, đang trên đường đến đế đô Vũ Hóa thần triều. Cứ như vậy, 7 ngày trôi qua. Vượt núi băng rừng, Thái Nhất đạo nhân cuối cùng đã đến trước đế đô Vũ Hóa thần triều. Ngày này, bên ngoài đế đô rất ít người qua lại, trải qua khoảng thời gian này, mọi người đều biết Thái Nhất đạo nhân muốn đến giết đức đế. Người sợ hãi đã sớm rời khỏi đế đô, định đi lánh nạn, người tin tưởng Vũ Hóa thần triều có thể thắng, vẫn ở lại đế đô, nhưng cũng không dám đi lung tung. Cổng lớn đế đô mở toang, nhưng không có ai canh gác, không có ai ra vào. Đế đô ban ngày, so với sự ồn ào náo nhiệt ngày thường, có vẻ rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có người đi qua, cũng là cúi đầu, vội vàng đi qua, làm chút việc rồi về nhà. Thái Nhất đạo nhân cưỡi châu xanh, dừng lại bên ngoài đế đô Vũ Hóa thần triều. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay chỉ. Hoàng đế nhân gian tu hành, muốn mưu cầu trường sinh, phạm vào thiên đạo, lăn ra chịu chết. Giọng nói này vang vọng giữa trời đất, cũng vang vọng trong đế đô Vũ Hóa thần triều. Mọi người đều nghe thấy, bao gồm đức đế, Ngọc Lâm công chúa trong Tử Cấm thành. Đức đế sắc mặt lạnh lùng, mặc long bào, khí thế cường đại, hắn đứng đó nhìn Ngọc Lâm công chúa, nói: "Ta sẽ rút khí vận kim long ra giao cho muội, muội và hắn quyết chiến sinh tử." Ngọc Lâm công chúa gật đầu, ánh mắt kiên định. Trận chiến này, nếu thua chính là Vũ Hóa thần triều sụp đổ, nàng cũng phải chết. Nhưng nàng nguyện ý thử một lần. "Muội muội, vất vả cho muội rồi." Đức đế trầm giọng. Sinh ra là công chúa Vũ Hóa thần triều, tự nhiên nên làm những chuyện này, bảo vệ Vũ Hóa thần triều không chỉ là trách nhiệm của hoàng huynh, muội cũng có." Ngọc Lâm công chúa mỉm cười nói. Đức đế xoay người, đưa tay vỗ một cái, hư không chấn động, bắt đầu run rẩy, sau đó từ bên trong chậm rãi rút ra một con rồng vàng khổng lồ, ánh vàng rực rỡ. Khí vận kim long của Vũ Hóa thần triều. Đức đế chậm rãi rút ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Khí vận kim long này cũng là do mấy chục năm nay mới sinh ra, ta lập võ miếu, truyền bá võ học, văn học, giáo hóa vạn dân, để bọn họ ghi nhớ khái niệm quốc gia, Vũ Hóa thần triều là một chỉnh thể, không thể tách rời, từ đó mới sinh ra khí vận kim long. Khí vận kim long này mới sinh ra không lâu, uy lực không quá mạnh, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, phải lấy ra nghênh chiến." Ngọc Lâm công chúa dung mạo tuyệt mỹ nhìn, thân sắc nghiêm nghị, nàng muốn nghênh chiến Thái Nhất đạo nhân. Ngay khi khí vận kim long được rút ra được một nửa, đột nhiên một tiếng vang như sấm rền, tiếng tụng kinh vang lên, khiến đức đế dừng lại. A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật khổng lồ này vang lên, trên bầu trời đế đô Vũ Hóa thần triều, xuất hiện một ngọn núi tu di khổng lồ, như một Phật quốc, bên trong vô số Phật tổ Bồ Tát ngự trị ở đó, thần thánh bất khả xâm phạm. Một lão hòa thượng đột nhiên xuất hiện, từ trong Phật quang đi tới, dưới ánh mắt của vạn người, bước ra khỏi cổng thành đế đô. Hắn đi đến trước mặt Thái Nhất đạo nhân. Đức đế kinh ngạc nói: "Đây là ai?" Ngọc Lâm công chúa mờ mịt lắc đầu, không biết, nhưng có thể đi ra vào lúc này, chắc hẳn cũng là một cao thủ, trước tiên hãy thu khí vận kim long lại, thứ này không thể bị tổn hại. Đức đế vội vàng thu khí vận kim long lại, sau đó nhìn hòa thượng và đạo sĩ bên ngoài cổng thành. Không chỉ đức đế, tất cả những người có thực lực trong thiên hạ đều đang chú ý đến trận chiến này. Nhìn từ xa vạn dặm, cũng có người nhìn qua linh khí triều tịch để xem trận chiến này. Không ai ngờ, khi Thái Nhất đạo nhân đến cửa đế đô, lại có một hòa thượng đến ngăn cản. Phải biết Vũ Hóa thần triều và Phật môn không hòa thuận lắm. Năm đó Minh Đế tiêu diệt mấy vạn ngôi chùa của Phật môn, vô cùng kiên quyết. Mà cách đây không lâu Đức Đế mới hạ lệnh tiêu diệt vạn Phật Thánh Tháp ở Giang Nam. Từng chuyện này đều cho thấy ân oán giữa Phật môn và Vũ Hóa thần triều. Nhưng vào lúc nguy hiểm nhất của Đức Đế, người đứng ra lại là một lão hòa thượng. Lần này thú vị rồi. Trước cổng thành, Phật Tam Hòa Thượng bước ra, mang theo một ngọn núi tu di khổng lồ, giống như một Phật quốc nhân gian, nằm giữa lòng bàn tay Phật Tam Hòa Thượng. Phật Tam Hòa Thượng một tay nâng núi tu di, một tay để trước ngực, niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật. Hắn bây giờ đã khác với bộ dạng trấn áp địa quật dưới vạn Phật thánh tháp trước kia. Trước kia là bị hành hạ đến mức không còn hình người, tiêu tụy như quỷ đói. Nhưng bây giờ trải qua một thời gian tu dưỡng, hắn đã dần dần khôi phục, một lão hòa thượng từ bi, lưng thẳng, áo cà sa trắng, đơn giản. Đứng trước mặt Thái Nhất đạo nhân, Phật Tam Hòa Thượng bình tĩnh tự nhiên. Xưng hô với hòa thượng như thế nào, Thái Nhất đạo nhân cũng không bất ngờ khi có người ra ngăn cản mình, hắn ngồi trên lưng châu xanh, hỏi: "Phật Tam." Phật Tam Hòa Thượng ôn hòa nói. Thái Nhất đạo nhân nhướng mày: "Cao tăng vạn Phật thánh tháp, Phật Tam Hòa Thượng, thời đại trước ta từng nghe sư phụ khen ngợi ngươi." Thái Nhất đạo nhân nhận ra Phật Tam Hòa Thượng. Phật Tam cũng không bất ngờ. Phật Tam đã nổi tiếng từ thời đại trước, là thiên tài xuất chúng của thế hệ trẻ vạn Phật thánh tháp, cùng thế hệ với sư phụ của Thái Nhất đạo nhân, hai người cũng từng gặp nhau vài lần. "Sư phụ ngươi khen ta cái gì?" Phật Tam tò mò hỏi. "Sư phụ ta nói ngươi là hòa thượng gần với Phật tổ nhất, là một người rất thuần khiết." Thái Nhất đạo nhân nói. "Đánh giá rất cao, thay ta cảm ơn sư phụ ngươi." Phật Tam cảm ơn. "Nhưng ta lại không nghĩ như vậy." Thái Nhất đạo nhân lạnh lùng nói. Phật Tam nhìn Thái Nhất đạo nhân, hỏi: "Ngươi nghĩ như thế nào?" "Ngươi là một hòa thượng tầm thường, thậm chí không có quan niệm đúng sai." Thái Nhất đạo nhân nhìn Phật Tam Hòa Thượng, trực tiếp nói. "Tại sao lại nói như vậy?" Phật Tam Hòa Thượng cũng không tức giận, bình tĩnh hỏi. "Bản lĩnh của ngươi có phải là do vạn Phật thánh tháp cho không?" Thái Nhất đạo nhân chất vấn. "Đương nhiên, sau khi ta sinh ra đã bị người nhà vứt bỏ, là sư phụ mang ta vào vạn Phật thánh tháp, dạy ta tu hành, mới có ta ngày hôm nay." Phật Tam Hòa Thượng gật đầu. "Vì ngươi biết tu vi của mình là do vạn Phật thánh tháp cho, vậy ta hỏi ngươi, là ai đã tiêu diệt vạn Phật thánh tháp?" Thái Nhất đạo nhân lạnh lùng hỏi. Phật Tam Hòa Thượng trả lời: "Là Vũ Hóa Thần Triều tiêu diệt vạn Phật thánh tháp." "Vậy bây giờ ngươi đang đứng ở đâu?" Thái Nhất đạo nhân quát lớn. "Đế đô Vũ Hóa Thần Triều." Phật Tam Hòa Thượng bình tĩnh nói. Một người trừng mắt nhìn như núi lửa sôi trào sắp phun trào, một người bình tĩnh không gợn sóng như đầm sâu ngàn năm không ai đặt chân đến. Sự tương phản rất rõ ràng. Vạn Phật thánh tháp của ngươi đã bị Vũ Hóa Thần Triều tiêu diệt, thù này không báo, ngươi lại xoay người làm chó cho Vũ Hóa Thần Triều. "Sư phụ ta đánh giá ngươi thật sự là nhìn lầm rồi." Thái Nhất đạo nhân cười lạnh. Hắn chính là khinh thường Phật Tam Hòa Thượng, lại đứng ra ngăn cản hắn vì kẻ thù. Thật sự là hổ thẹn với đánh giá của sư phụ hắn. Người trong thiên hạ nhìn cũng rất tò mò tại sao Phật Tam Hòa Thượng lại giúp Vũ Hóa Thần Triều. Phật Tam Hòa Thượng ở thời đại trước là một thiên tài xuất chúng. Đặc biệt là đến thời đại này, hắn tích lũy đủ sâu, trở thành người dẫn đầu. Nhưng thái độ của hắn đối với Vũ Hóa Thần Triều, phần lớn mọi người đều không hiểu. Tại sao lại giúp Vũ Hóa Thần Triều? Phải biết Vũ Hóa Thần Triều mới tiêu diệt vạn Phật thánh tháp, đập nát vạn Phật thánh tháp truyền thừa mấy nghìn năm. Hiện tại, mọi chuyện trên thế gian này đều có nhân quả. Vạn Phật thánh tháp bị diệt chính là bởi vì gieo nhân nào gặt quả nấy. Bây giờ ta xuất hiện ở đây cũng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Phật Tam Hòa Thượng nói. Nhân quả gì đó đều là lừa người, tự lừa mình dối người mà thôi. Ngươi chính là không báo thù cho vạn Phật thánh tháp, còn bảo vệ kẻ thù. Thái Nhất đạo nhân cười lạnh. Chuyện này ta và Thiện Tai không nói cùng một chỗ được. Phật Tam Hòa Thượng lắc đầu, không tranh luận với kẻ ngốc. Sự thành lập của vạn Phật thánh tháp chính là vì trấn áp ma vật địa quật, chỉ là về sau muốn tiếp tục trấn áp ma vật địa quật mới phát triển thành một Phật môn cường đại. Nhưng về bản chất, vạn Phật thánh tháp chính là được xây dựng vì địa quật. Bây giờ địa quật đã được dọn dẹp, ma vật bị tiêu diệt, vạn Phật thánh tháp cũng có thể không cần tồn tại nữa. Còn về việc báo thù cho vạn Phật thánh tháp, Phật Tam Hòa Thượng không có suy nghĩ này. Ngược lại hắn phải cảm ơn Lận Cửu Phụng tiêu diệt ma vật, san bằng địa quật, giảm bớt áp lực cho hắn, nếu không bây giờ hắn đã dầu hết đèn tắt rồi. Nhưng những lời này không thể giải thích với Thái Nhất đạo nhân, Phật Tam Hòa Thượng liền im lặng, không muốn nói chuyện. "Hòa Thượng, nể tình ngươi và sư phụ ta là người cùng thời đại, bây giờ ngươi đi đi, ta có thể coi như không nhìn thấy gì." Thái Nhất đạo nhân lạnh lùng nói. "Nếu Bần Tăng không đi thì sao?" Phật Tam Hòa Thượng hỏi. "Không đi." Ánh mắt Thái Nhất đạo nhân lạnh lẽo. "Không đi vậy thì đừng trách ta không khách khí, ta sẽ không nương tay, ngươi thua trong tay ta thì mất mặt lắm đấy." Phật Tam Hòa Thượng xua tay, nói: "So với sư phụ ngươi, sự ngông cuồng kiêu ngạo của ngươi vẫn chưa đủ tầm. Nếu là sư phụ ngươi, lúc này e rằng đã sớm ra tay, đánh vào Tử Cấm Thành rồi, ngươi lại ở đây lải nhải." Phật Tam Hòa Thượng lắc đầu. Sư phụ của Thái Nhất đạo nhân còn kiêu ngạo hơn hắn nhiều, cũng tự tin và tự luyến hơn nhiều. Thái Nhất đạo nhân so với sư phụ hắn nói nhiều hơn một chút. Thái Nhất đạo nhân tức giận, hắn đã nói lời khuyên nhủ lại bị Phật Tam Hòa Thượng chế giễu, tức giận đến mức hắn vỗ một trường xuống, phiên sơn ấn lại bộc phát vô cùng mạnh mẽ. Đây là công pháp tấn công của đạo môn, vô cùng mạnh mẽ, đạo vận ngưng tụ trong nháy mắt đập xuống, giống như một ngọn núi lật úp nhật nguyệt tinh hà, hung hăng đập xuống, có thể lật úp nhật nguyệt sơn hải, trực tiếp đập xuống. Trên bầu trời đế đô Vũ Hóa Thần Triều đột nhiên xuất hiện một ngọn núi trực tiếp bao phủ xuống, ầm ầm muốn đập sập cổng thành đế đô. Thái Nhất đạo nhân tức giận, uy lực thi triển giống hệt như lúc chiến đấu với Lý Thừa Phong. Nhưng chiêu này ngay cả Lý Thừa Phong cũng không đánh thắng, làm sao có thể đánh bại Phật Tam Hòa Thượng. Chỉ thấy Phật Tam Hòa Thượng giơ tay lên, núi Tu Di lơ lửng trên lòng bàn tay hắn lập tức bộc phát, hóa thành một Phật quốc, bao trùm phiên sơn ấn vào trong, ầm ầm, cơ thể Phật Tam Hòa Thượng run rẩy vài cái, sau đó ổn định lại. Cơ thể ngươi rất yếu, Thái Nhất đạo nhân quan sát rất kỹ, phát hiện ra khuyết điểm của Phật Tam Hòa Thượng. Phiên sơn ấn không có tác dụng, nhưng khi Phật Tam Hòa Thượng tiếp phiên sơn ấn, lại run rẩy vài cái, mới ổn định lại. Cũng không bằng Lý Thừa Phong. Cảnh giới của Phật Tam Hòa Thượng cao hơn Lý Thừa Phong rất nhiều, hắn là người tiến bộ nhanh nhất trong thời đại linh khí khôi phục. Cho nên Thái Nhất đạo nhân lập tức đoán được, cơ thể Phật Tam Hòa Thượng rất yếu ớt. Bần tăng vừa mới nhặt về một mạng từ địa ngục, Phật Tam Hòa Thượng cũng không né tránh, trực tiếp nói: "Vừa mới nhặt về một mạng từ địa ngục, ngươi còn dám ra ngăn cản ta?" Thái Nhất đạo nhân cười: "Nếu là sư phụ ngươi, ta đoán chừng sẽ không xuất hiện, nhưng ngươi, ta thấy rất bình thường." Phật Tam Hòa Thượng bình tĩnh nói: "Bình thường, bình thường, bình thường." Sắc mặt Thái Nhất đạo nhân đại biến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phật Tam Hòa Thượng, quát lớn: "Ngươi sẽ phải trả giá vì đã xem thường ta." Ầm, một ngọn lửa từ trên trời rơi xuống, sau đó là một biển lửa, lĩnh vực phần thiên trực tiếp xuất hiện, lập tức bao trùm xung quanh Phật Tam Hòa Thượng. "Ta muốn thiêu đốt ngươi, xem ngươi có thể thiêu ra bao nhiêu xá lợi kinh thiên động địa." Thái Nhất đạo nhân quát lạnh, năm ngón tay xòe ra, chân khí như lụa trắng, trực tiếp bộc phát, bao phủ xuống, ngay cả bầu trời cũng run rẩy. Mọi người nhìn thấy, đều vô cùng chấn động, lĩnh vực phần thiên này thật đáng sợ, khắp nơi đều là thiên hỏa, hơn nữa còn là thiên hỏa được nâng cấp. Phật Tam Hòa Thượng bị lửa bao vây, không hề biến sắc, cũng không hoảng sợ, vẫn luôn rất bình tĩnh, hắn trực tiếp nâng núi Tu Di trong lòng bàn tay lên. Sau đó hung hăng ấn xuống, ầm ầm, một ngọn Phật Sơn Nhân Gian bốc lên, vô cùng hùng vĩ, đứng sừng sững giữa hư không. Trong biển lửa vô biên, một kim thân Phật Tổ xuất hiện, vô cùng to lớn, chỉ cần lật tay, chữ vạn đè xuống, vô cùng đáng sợ. Uy áp này, Thái Nhất đạo nhân kinh ngạc nhìn. Đây là kim thân Phật Tổ sao? Thái Nhất đạo nhân không thể tin được nhìn Phật Tam Hòa Thượng. Hòa Thượng yếu ớt này, lại ngưng tụ ra kim thân Phật Tổ. Điều này tương đương với người tu đạo, một chân bước vào cảnh giới tiên nhân. Ta đã nói, nếu sư phụ ngươi đến, ta đoán chừng sẽ không xuất hiện, bởi vì chiêu này chưa hoàn thiện, chỉ là chút ra lông. Nhưng đối phó với ngươi, vẫn không thành vấn đề. Bởi vì ngươi, trong mắt cao thủ, thật sự rất bình thường. Phật Tam Hòa Thượng nhẹ giọng nói. Kim thân Phật Tổ đưa tay ấn xuống, trực tiếp thu vạn ngọn lửa vào lòng bàn tay, sau đó trực tiếp đập xuống, ầm, kim thân Phật Tổ, trong mắt Phật tu, là một cảnh giới trí cao vô thượng. Đây là kim thân đáng sợ được ngưng tụ từ Phật Pháp, hoàn toàn khác với Phật Ma Kim Thân của Lận Cửu Phụng. Phật Ma Kim Thân được mở rộng trên cơ sở kim thân Phật Tổ, thuộc loại công pháp, rất mạnh mẽ, nhưng không bằng kim thân Phật Tổ chính thống. Đương nhiên, người thi triển Phật Ma Kim Thân, tu vi vượt qua kim thân Phật Tổ, hoặc tu vi tương đương, vậy kết quả so tài sẽ phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ của hai bên. Phật Tam Hòa Thượng lúc này, chính là người đã lĩnh ngộ được kim thân Phật Tổ. Cho dù hắn chỉ lĩnh ngộ được một chút gia long, nhưng cũng đã lĩnh ngộ. Mặc dù Phật Tam Hòa Thượng thân thể yếu ớt, mặc dù tu vi của Phật Tam Hòa Thượng chưa khôi phục lại đỉnh phong, mặc dù Phật Tam Hòa Thượng mới thoát khốn không lâu, nhưng hắn có kim thân Phật Tổ. Kim thân Phật Tổ lúc này mạnh mẽ đến mức khó tin, một tay hạ xuống, trực tiếp xé toạc lĩnh vực phần thiên, sau đó vạn thiên hỏa ngưng tụ trên lòng bàn tay, lại không thể thiêu đốt nó. Sau đó lại vỗ một chưởng xuống, sơn hà rung chuyển, nhật nguyệt rơi xuống, vạn vật trên đời đều bị người khổng lồ màu vàng này bao phủ. Phật Tổ giáng lâm nhân gian, thanh tẩy tất cả tà ma ngoại đạo. Phàm nhân trong đế đô thành kính quỳ xuống, dập đầu bái lại, vô cùng kích động, một số người tin Phật càng kích động run rẩy. Phật chân chính trên đời. Trong Tử Cấm Thành, Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa nhìn thấy cảnh này, kinh hỉ không nói nên lời. Tại sao Phật Tam Hòa Thượng này lại giúp chúng ta? Đức Đế bây giờ vẫn còn mơ hồ. Tuy rất kinh hỉ, cũng kinh ngạc trước sự cường đại của Phật Tam Hòa Thượng, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tại sao Phật Tam Hòa Thượng lại giúp bọn họ? Phải biết Vũ Hóa Thần Triều mới tiêu diệt vạn Phật Thánh Tháp. Những lời Thái Nhất đạo nhân nói, Đức Đế nghe xong cũng cảm thấy có lý, Vũ Hóa Thần Triều tiêu diệt vạn Phật Thánh Tháp, Phật Tam Hòa Thượng không đến báo thù đã là tốt lắm rồi. Không ngờ vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn lại đứng ra ngăn cản Thái Nhất đạo nhân. Ta nghĩ, chuyện này nhất định có liên quan đến ông cố, Ngọc Lâm công chúa suy đoán. Ông cố, Đức Đế nghe vậy suy nghĩ một chút, cười khổ. Vốn tưởng rằng chúng ta có thể tự mình đứng vững trong thời đại linh khí khôi phục này, chống đỡ Vũ Hóa Thần Triều, không cần ông cố ra tay nữa, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là vì ông cố, Đức Đế nói. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, ông cố quá mạnh, chúng ta lại quá yếu, Ngọc Lâm công chúa nói. Chúng ta cũng phải nỗ lực, tiếp tục củng cố bản thân, cường đại hóa Vũ Hóa Thần Triều, nhất định sẽ có một ngày ta khiến ông cố tự hào vì Vũ Hóa Thần Triều, Đức Đế kiên định nói. Ngọc Lâm công chúa không nói gì, chỉ là sau lưng nàng, mơ hồ nghe thấy tiếng kiếm reo, leng keng vang lên. Bên ngoài đế đô, kim thân Phật Tổ cường đại, đứng giữa hư không, nửa người trên đứng trên mây, sau đó một chiêu Như Lai Thần Trưởng đánh xuống. Đây là Như Lai Thần Trưởng đáng sợ nhất, trực tiếp đập xuống, khiến sắc mặt Thái Nhất đạo nhân đại biến, không thể bình tĩnh được nữa. Ta không tin, kim thân Phật Tổ ngươi chỉ lĩnh ngộ được Gia Long, còn có thể nghịch thiên. Thái Nhất đạo nhân gầm lên, giữa mi tâm hiện lên một tia sáng xanh lục. Thần hồn trường kiếm, Thái Nhất đạo nhân quát lớn, rút kiếm nhướng mày, ra khỏi vỏ phong vân, công kích mạnh nhất của hắn không phải là lĩnh vực phần thiên, mà là kiếm của hắn. hắn một kiếm khai thiên. Hắn một kiếm chém vỡ Bồng Lai Tiên Đảo mà người ta tìm kiếm mấy đời. Kiếm của hắn được ôn dưỡng mấy nghìn năm chưa từng dừng lại. Trong thần hồn ẩn giấu một tia sáng xanh lục, đó là một thanh kiếm nhỏ dài 7 thước được rút ra từ mi tâm của hắn, trực tiếp làm rung chuyển thương khung. Thái Nhất đạo nhân trực tiếp bay lên trời, một kiếm chém ra, keng, ánh sáng xanh lục dâng trào, trong ánh sáng vàng khắp trời chém ra một đường máu, ánh sáng xanh lục và Phật quang giao nhau, chiếm cứ nửa bầu trời, cũng chiếm cứ tầm mắt của mọi người. Giữa ánh sáng xanh lục và Phật quang giao nhau còn xen lẫn phần thiên hỏa diễm, sau đó cùng nhau nổ tung, ầm, trời đất đột nhiên rung chuyển. Một luồng sáng vô cùng đáng sợ nổ tung giữa hư không, lan ra mấy nghìn dặm, đánh nát mây mù hư không, từng tầng mây bị đánh nát. Kim thân Phật tổ cũng biến mất, Thái Nhất đạo nhân cũng biến mất. Mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt, không dám lơ là, rốt cuộc kết quả như thế nào. Các cao thủ cách xa vạn dặm cũng căng thẳng nhìn, rốt cuộc là ai thua ai thắng. Nếu Phật Tam Hòa Thượng thua, Đức Đế bị giết, vậy Vũ Hóa Thần Triều sẽ gặp xui xẻo, không biết bao nhiêu kẻ có dã tâm trong thiên hạ sẽ nhảy ra. Nếu Thái Nhất đạo nhân thua, vậy thiên hạ này sẽ tiếp tục yên tĩnh, những kẻ có dã tâm sẽ ẩn nấp dưới dòng nước ngầm, chờ đợi cơ hội. Cho nên, rốt cuộc kết quả như thế nào, tí tách, tí tách, tí tách, ngay khi tất cả mọi người đang chờ đợi, trên trời đột nhiên rơi xuống những hạt mưa. Lúc đầu chỉ một hai giọt, rơi trên mặt Phật Tam Hòa Thượng. Phật Tam Hòa Thượng đưa tay lau nước mưa, nhẹ giọng nói, mưa rồi. Vừa dứt lời, ào ào, một trận mưa lớn, rơi xuống. Cơn mưa này rất lớn, mưa như chút nước, vô số người bị ướt, nhưng bọn họ không nỡ trú mưa, bọn họ muốn xem kết cục rốt cuộc như thế nào. Phật Tam Hòa Thượng và Châu Xanh yên lặng đứng ở cổng thành, phụt, chỉ là đột nhiên, Phật Tam Hòa Thượng phun ra một ngụm máu, thân thể loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống, máu tươi theo nước mưa chảy đi. Lộc cộp, trong mưa, Thái Nhất đạo nhân bước ra, sắc mặt trắng bệch, nhưng bước chân vững vàng, đạo bào rõ ràng đã rách nát, nhưng nhìn thế nào cũng tốt hơn trạng thái của Phật Tam Hòa Thượng. Người trong đế đô nhìn thấy cảnh này, đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Phật Tam Hòa Thượng sắp thua sao? Phật Tam Hòa Thượng mạnh mẽ như vậy, cũng sắp thua Thái Nhất đạo nhân sao? Vậy Đức Đế phải làm sao? Lúc này, những người quan tâm đến Vũ Hóa Thần Triều, quan tâm đến Đức Đế, trong lòng đều phủ một tầng bóng đen. Đặc biệt là khi Thái Nhất đạo nhân đi trong mưa đến trước mặt Phật Tam Hòa Thượng, đưa tay ra, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh trường kiếm xanh lục, chỉ vào Phật Tam Hòa Thượng. Ngươi, thua rồi. Thái Nhất đạo nhân sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn còn một chút sức lực. Phật Tam Hòa Thượng trông vô cùng yếu ớt, thân thể lảo đảo, gió lớn một chút cũng có thể thổi ngã. Nhưng khi đối mặt với trường kiếm xanh lục của Thái Nhất đạo nhân, Phật Tam Hòa Thượng lại mỉm cười, "Thiện tai, là ngươi thua rồi." Thái Nhất đạo nhân cười khẩy, "Ngươi nhìn tình hình bây giờ đi, kiếm của ta đang ở trước mặt ngươi." A Di Đà Phật. Phật Tam Hòa Thượng chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu, ầm ầm, trong cơn mưa như chút nước, ánh sáng vàng vô tận dâng trào, hóa thành một kim thân Như Lai. Cao 300 trượng, đứng sừng sững giữa hư không, vô cùng hùng vĩ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Sau đó trong đế đô vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Phật Tam Hòa Thượng thắng rồi. Thái Nhất đạo nhân nheo mắt nhìn, không nói một lời. Thiện tai, là ngươi thua rồi, Phật Tam Hòa Thượng nhẹ giọng nói. Thái Nhất đạo nhân chậm rãi lui về phía sau, trường kiếm xanh lục cũng thu hồi vào trong cơ thể, thở hổn hển. Hòa Thượng, ngươi thắng rồi, nhưng lần sau nhất định sẽ thua, ta thất bại, lần sau sẽ đến lượt sư phụ ta ra tay. Đức Đế, nhất định phải chết. Thái Nhất đạo nhân xoay người cưỡi châu rời đi, hắn rất dứt khoát, thua chính là thua. Trận đại chiến này kinh động thiên hạ, khiến bốn phương chú ý, thu hút vô số ánh mắt. Kết quả cuối cùng, Phật Tam Hòa Thượng thắng. Điều này khiến những người ủng hộ Vũ Hóa Thần Triều đều hưng phấn, hoan hô, đắc ý. Vũ Hóa Thần Triều vẫn luôn có quý nhân bảo vệ, sẽ không thua. Mà những người muốn thấy Thái Nhất đạo nhân thắng thì cảm thấy thất vọng, Thái Nhất đạo nhân mạnh mẽ như vậy cũng thua, chẳng phải là nói quốc vận Vũ Hóa Thần Triều cường thịnh sao? Trong Tử Cấm Thành dưới cơn mưa như chút nước, Đức Đế thở phào nhẹ nhõm, nói, cuối cùng cũng thắng. Phật Tam Hòa Thượng thắng, Vũ Hóa Thần Triều sẽ không sao, với thủ đoạn và trí tuệ của hắn, hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, để Vũ Hóa Thần Triều tiến thêm một bước. Ngọc Lâm Công Chúa nói, tại sao không nhân cơ hội này chém giết Thái Nhất đạo nhân, nói cho những tu sĩ kia biết, đắc tội với Vũ Hóa Thần Triều chúng ta, kết cục sẽ rất thê thảm. Đức Đế lắc đầu, sau lưng Thái Nhất đạo nhân còn có Hỗn Nguyên đạo, còn có một sư phụ mạnh mẽ, bây giờ giết Thái Nhất đạo nhân, vậy sư phụ hắn sẽ lập tức đến, Phật Tam Hòa Thượng không ngăn cản được. Đức Đế nhìn rất rõ ràng, Phật Tam Hòa Thượng rất mạnh, nhưng cũng đã đến cực hạn, đối phó với một Thái Nhất đạo nhân không thành vấn đề, nhưng đánh thêm một trận nữa, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Hắn nào không muốn giết Thái Nhất đạo nhân, nhưng bây giờ không được. Ngọc Lâm công chúa nhíu mày, huynh không giết Thái Nhất đạo nhân, sư phụ hắn cũng sẽ đến. Thời gian khác nhau, chỉ cần tranh thủ thêm chút thời gian cho chúng ta, vậy cũng tốt. Đức Đế lắc đầu, hắn rất bình tĩnh, giết Thái Nhất đạo nhân là một đề nghị tốt, nhưng có thể giết được hay không vẫn là một vấn đề. Cho dù giết được, cũng là một đống rắc rối, chi bằng dùng chút thời gian này để bố trí. Tiếp theo sẽ bận rộn rồi, Đức Đế nhìn Phật Tam Hòa Thượng ở cổng thành, bắt đầu xử lý hậu quả của chuyện này. Ngọc Lâm công chúa thấy Đức Đế bắt đầu bận rộn, lặng lẽ lui xuống, Phật Tam Hòa Thượng ở cổng thành rời đi trong cơn mưa lớn, không ai phát hiện hắn đi đâu. Kết quả của trận chiến này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Uy thế thần triều vũ hóa tăng tiến, bọn tà ma ngoại đạo dục dịch nay đều im hơi lặng tiếng, chờ xem biến chuyển. Thái nhất đạo nhân bị ngăn cản như vậy, Hỗn Nguyên đạo nhất định sẽ có động tĩnh. Thái nhất đạo nhân chỉ là bắt đầu, phiền phức mà vũ hóa thần triều phải đối mặt tiếp theo tuyệt đối không ít, vậy bọn họ không bằng chờ thêm một chút. Cho nên trận chiến này chỉ là mở màn, người trong thiên hạ đều đang bàn tán tiếp theo xung đột giữa vũ hóa thần triều và Hỗn Nguyên đạo sẽ diễn ra như thế nào. Lúc này các thế lực lớn trong thiên hạ đều vô cùng hòa thuận, yên tĩnh lại. Đức đế nhân cơ hội này bố trí khắp nơi, mở rộng uy vọng của vũ hóa thần triều, thực hiện chính sách tiếp tục mở rộng võ miếu. Nơi nào có ánh mặt trời chiếu đến, sông ngòi chảy đến đều có võ miếu, đây là dã tâm của đức đế. Củng cố võ miếu tương đương với mở rộng lực ảnh hưởng của vũ hóa thần triều, gia tăng quốc vận, nâng cao độ dày của khí vận kim long. Đây là một lá bài tẩy của đức đế. Mà ở xa tận Giang Nam, Lận Cửu Phụng đang tiếp tục du ngoạn cùng Tiểu Bạch, cũng nghe được kết quả của trận chiến này. Du ngoạn xong Đào Hoa Nguyên, Lận Cửu Phụng đang du ngoạn trên sông nghe thấy người trên một chiếc thuyền khách đi ngang qua đang bàn tán chuyện này, vô cùng kích động. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch im lặng nghe hết toàn bộ. Sông dài biển rộng, một chiếc thuyền nhỏ, một người một mèo du ngoạn trên sông. Lão hòa thượng đó đã suy yếu đến mức đó, lại còn ngăn cản được Thái Nhất đạo nhân, quả nhiên không thể xem thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.